xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1721 quay mặt vào xó nhà mà sống 36 tiếp xúc xuống tới. Mễ Nhiên mặc dù cũng cảm thấy Tang Ngung rất lợi hại. Thế nhưng là nam hài tử lòng háo thắng vốn là mạnh. Hắn tự nhiên không nhìn bị làm hạ thấp đi. Nhưng mà mỗi lần kết quả vĩnh viễn là Tang Ngung lực vượt qua hắn. Cái này khiến Mễ Nhiên rất khó chịu. Mễ Nhiên bình thường là theo chân Tang Ngung truyền, có thể đáy lòng của hắn căn bản liền không có chịu phục qua. Đến đằng sau sự kiện kia, vì đại sư kia muốn tới tin tức, hắn một đã sớm biết. Tang Ngung nếu là nhận lời mời thành công, chỗ nào còn có chuyện của hắn. Bình thường thủ đoạn không cạnh tranh được, hắn chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Tang Ngung đáy lòng phát lạnh cũng là bởi vì dạng này. Mễ Nhiên không đáp lời. Học trưởng như là đã biết. Vậy ta đã không còn gì để nói. Thế giới này vốn chính là dạng này. Ngươi không tính toán ta, ta liền sẽ tính toán ngươi. Ta cũng sẽ không cảm thấy tự mình làm sai rồi. Ta chẳng qua là vì tiền đồ của mình mà thôi. Hắn cho tới bây giờ liền không có hối hận qua. Dù sao ngay từ đầu hắn liền không có đem Tang Ngung chân tình làm thành học trưởng. Hắn lúc ban đầu chính là đem người này xem như đối thủ cạnh tranh. Bất quá, học trưởng ngươi để một nữ nhân tới đối phó ta thật là để cho ta ngoài ý muốn. Đây mới là Mễ Nhiên mục đích hôm nay. Nữ nhân kia núp trong bóng tối, khó lòng phòng bị. Hiện tại duy nhất có thể ra tay chính là Tang Ngung. Chuyện này ta không biết. Hiện tại học trưởng biết rồi. Mễ Nhiên nói. Ngươi muốn báo thù ta có thể. Nhưng là ta hy vọng học trưởng mình đến. Không muốn mượn dùng một nữ nhân tay. Cái này sẽ chỉ để cho ta xem thường học trưởng ngươi. Mễ Nhiên ném câu nói này xuống xe rời đi. Tang Ngung nhìn xem Mễ Nhiên biến mất ở trong dòng người, nhăn hạ lông mày, lái xe quay về chỗ ở. Tiểu Sơ. Tang Ngung đẩy cửa thư phòng ra, quả nhiên trông thấy Sơ Tranh bá chiếm hắn bàn đọc sách, chính đảo một bản chuyên nghiệp tính sách. Trở về rồi lật sách, nữ sinh không ngẩng đầu lên tiếng kêu gọi. Tang Ngung đem Sơ Tranh sách trong tay rút đi. Nhẹ giọng hỏi nàng. Ngươi tìm người đối phó Mễ Nhiên rồi cái gì? Ngươi tìm người đối phó Mễ Nhiên rồi ta đối phó hắn làm gì? Ta có rảnh rỗi như vậy? Tang Ngung nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Người sau một mặt đứng đắn thêm nghiêm túc nhìn xem hắn. Giống như thật sự không có quan hệ gì với nàng giống như. Không phải ngươi Tang Ngung ngờ vực. Sơ Tranh chấn định tự nhiên hỏi lại. Vì cái gì nói là ta? Có chứng cứ sao cầu vật còn dám cho thẻ người tốt cáo trạng? Ta thế này không chết hắn. Mễ Nhiên xác thực không cho hắn chứng cứ. Bất quá Tang Ngung cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Sơ Tranh. Nhưng mà Sơ Tranh phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn nhìn không ra nói láo dấu hiệu. Tang Ngung nửa tin nửa ngờ. Tiểu Sơ, ta không cần ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Có đôi khi ta có thể tự mình tới. Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ, ta không có làm cái gì. Tang Ngung. Sơ Tranh đuổi đi Tang Ngung quay đầu liền cho đưa Mễ Nhiên một món lễ lớn, làm hắn đến cáo trạng ban thưởng. Lúc trước Tang Ngung làm sao ra sự tình, hiện tại Sơ Tranh liền làm sao phục chế trả lại hắn. Tang Ngung vừa hỏi xong Sơ Tranh. Quay đầu Mễ Nhiên bên kia liền xảy ra vấn đề rồi. Còn cùng năm đó mình ra sự tình giống nhau như đúc. Không có trùng hợp như vậy á, nhưng là hỏi Sơ Tranh bên kia. Hỏi một chút chính là. Ta không có. Không phải ta. Ngươi chớ nói lung tung. Tang Ngung có thể làm sao, hắn không có biện pháp nào. Mễ Nhiên chuyện lần này. So Tang Ngung nghiêm trọng nhiều. Huống chi hiện tại truyền thông phát đạt. Mễ Nhiên bây giờ nổi tiếng. Có thể so sánh lúc ấy Tang Ngung lớn. Mễ Nhiên bất kể thế nào giải thích đều không ai tin tưởng hắn. Tựa như lúc trước Tang Ngung những thương đó trắng giải thích đồng dạng. Mọi người tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật, giải thích của ngươi chính là rào biện. Trong vòng không ít người gọi điện thoại tới hỏi. Có từng trải qua những cái kia nhìn qua bạn rất thân. Lúc này nói gần nói xa vậy mà đều là chế nhạo. Mễ Nhiên thật sự rõ ràng cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực. Lúc trước hắn cảm thấy Sơ Tranh coi như đối phó hắn, cũng chỉ là để hắn không có tờ đơn tiếp, chèn ép hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ dùng loại biện pháp này tới đối phó chính mình. Có thể nghĩ Mễ Nhiên khoảng thời gian này qua chính là ngày gì. Mễ Nhiên hiện tại cửa cũng không dám ra ngoài. Leng keng, Mễ Nhiên bị chuông cửa bừng tỉnh, hắn có chút tố chất thần kinh nhìn về phía cổng. Leng keng, chuông cửa không nhanh không chậm vang lên, nhắc nhở lấy có người trong nhà đi mở cửa. Mễ Nhiên cũng không phải minh tinh, sẽ không có người chạy đến trong nhà hắn ngồi xổm hắn. Mễ Nhiên chỉ là khoảng thời gian này khiến cho hắn có chút tố chất thần kinh. Mễ Nhiên ước chừng một phút đồng hồ sau đứng dậy đi mở cửa. Người ngoài cửa để Mễ Nhiên thật bất ngờ. Hắn con ngươi có chút rút vào. Cắn răng nghiến lời hỏi. Ngươi tới làm gì? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên có chuyện tìm ngươi. Mễ Nhiên mấy ngày gần đây đọng lại lửa giận bộc phát. Chuyện này là ngươi làm à? Sơ Tranh đương nhiên gật đầu, là à. Lúc trước ngươi không phải liền là như thế đối với tốt. Tang Mung sao? Ta chỉ là trả lại cho ngươi, ngươi không thích Mễ Nhiên. Biện pháp này dùng tại trên thân người khác hắn thích. Dùng trên người mình, hắn làm sao lại thích? Hắn cũng không phải run mơ. Mễ Nhiên nắm chặt nắm đấm. Ngươi bây giờ còn tới làm gì? Sơ Tranh chậm rãi mà nói. Ngươi nghĩ giải quyết chuyện này rất đơn giản. Mễ Nhiên thần sắc cổ quái. Nàng đem mình làm thành dạng này. Hiện tại đến cùng mình nói là. Nghĩ giải quyết chuyện này rất đơn giản. Sơ Tranh nhìn xem hắn. Làm sáng tỏ chuyện ban đầu. Ngươi nói đùa cái gì làm sáng tỏ chuyện ban đầu? Đó không phải là muốn nói cho mọi người. Sự kiện kia là hắn làm ra làm sáng tỏ sau hắn có chỗ tốt gì. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lựa chọn cóng hiện tại tội danh. Bị người phỉ nhổ. Bị người xa lánh. Cùng lúc trước Tang Ngung qua thời gian đồng dạng. Hoặc là làm sáng tỏ lúc trước sự kiện kia. Sơ Tranh cảm thấy mình thật là quá tốt rồi. Còn cho tên chó chết này lựa chọn cơ hội. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm một người tốt đâu. Tiểu tỷ tỷ ngài có thể bỏ qua người tốt đi. Sơ Tranh, không phải ngươi để cho ta đừng bỏ qua nó sao? Các ngươi hệ thống sao có thể lật lọng? Thật xin lỗi. Nó sai rồi. Mễ Nhiên xanh mặt, lạnh cả người. Cái này hai lựa chọn, không có có người nào là có thể tuyển. Mặc kệ tuyển cái gì cuối cùng hắn cũng sẽ không rơi vào tốt. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi chỉ có một ngày thời gian. Sơ Tranh chộp lấy tay rời đi. Sau một ngày, Mễ Nhiên phát một đầu vòng kết nối bạn bè. Làm sáng tỏ lúc trước Tang Ngung sự tình. Là hắn một tay chủ hoạch. Sơ Tranh sau khi nhìn thấy để Mễ Nhiên phục chế đến Weibo đi. Mễ Nhiên. Mễ Nhiên liên tục cân nhắc về sau. Lựa chọn làm sáng tỏ. Là bởi vì hắn cảm thấy sự kiện kia quá khứ thời gian dài như vậy. Đoán chừng đều không có nhiều người nhớ kỹ Tang Ngung. Mễ Nhiên hận không thể bóp chết Sơ Tranh, có thể cuối cùng vẫn là không thể không dựa theo nàng nói làm. Tang Ngung xác thực không có nhiều người nhớ kỹ. Nhưng luôn có người sẽ nhớ kỹ. Trong vòng một số người đột nhiên trông thấy như thế một cái tin tức nặng ký, lập tức truyền cho đồng hành bên người nhìn. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Sơ Tranh cũng không có lừa gạt Mễ Nhiên. Xác định hắn phát qua về sau. Sơ Tranh cũng làm cho người cho Mễ Nhiên giải thích. Nói là con nữ Hải Nhi thích hắn. Tỏ tình không thành. Cố ý nói xấu. Nhưng mà hai chuyện một trước một sau phát sinh, cái này dung không được mọi người không thể nghĩ lung tung. Về phần những người này ý nghĩ, vậy liền không ở Sơ Tranh cân nhắc phạm vi bên trong. Thường ngày tàu cách nguyệt phiếu có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1722 quay mặt vào xó nhà mà sống xong. Mễ Nhiên vốn cho rằng sự kiện kia đã kết thúc. Hắn có thể tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng là không nghĩ tới tiếp lấy đến chính là làm hắn càng phát điên nói xấu. Đúng chính là nói xấu. Những sự tình này hắn căn bản là không có làm qua. Nữ nhân kia lật lọng. Sơ Tranh cũng không cảm thấy mình là lật lọng. Nàng đáp ứng Mễ Nhiên sự tình đã làm được. Đến lúc đó nàng không có đáp ứng cứ như vậy bỏ qua hắn. Tẩu vật như vậy đối phó nàng thẻ người tốt. há có thể liền dễ dàng như vậy hắn. Sơ tranh một trận tao thao tác xuống tới, Mễ Nhiên còn có thể lẫn vào thẻ người tốt danh tự viết ngược lại. Tang Ngụng. Mễ Nhiên muốn tìm Sơ Tranh lý luận. Nhưng đáng tiếc hắn liền Sơ Tranh ảnh đều không gặp được. Đừng nói gì đến lý luận. Hiện tại vòng tròn bên trong nói đến hắn chính là các loại kỳ quái ngôn luận, Mễ Nhiên nơi nào còn dám xuất hiện. Người một khi mất đi lộ ra ánh sáng độ, liền sẽ bị người quên lãng. Tang Ngung rửa sạch lúc trước nói xấu. Lần nữa trở lại đám người tầm mắt bên trong. Hắn vẫn là cái kia bị người xem trọng thiên tài tuyển thủ. Nhưng là Tang Ngung bản nhân đối với lần này có chút không thích ứng. Sơ tranh cho hắn báo tranh tài. Tang Ngung lúc này mới tìm về một chút trạng thái. Đằng sau lục tục ngo ngoe cầm tới một chút thưởng. Sơ tranh trong lúc học đại học, Tang Ngung danh khí càng lúc càng lớn. Hắn không cần ai chỉ điểm dẫn đường, chỉ cần cho hắn một con đường, hắn liền có thể phun tỏa hào quang. Tang Ngung biết hắn đi con đường này là ai cho nên hắn cảm kích nhất người chính là Sơ Tranh. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Tang Ngung nghi hoặc nhìn Sơ Tranh, không phải đã nói đi ăn cơm sao? Xuống xe. Sơ Tranh một chữ nói nhảm đều không có. Tang Ngung thở dài, nhà mình bạn gái chính là như thế tính tình. Hắn có thể làm sao, chỉ có thể nhìn lấy chứ sao. Tang Ngung đi theo Sơ Tranh đi vào, Tang Ngung hoàn toàn không biết Sơ Tranh dẫn hắn tới nơi này làm gì. Sơ Tranh nắm hắn đứng tại gian phòng trống rỗng bên trong, đưa quà sinh nhật của ngươi. Ăn sinh nhật của ta không phải còn có 3 tháng sao? Sơ Tranh cho tới bây giờ nhớ không lầm qua hắn sinh nhật. Cái này sách 3 tháng trước. Tang Ngung đáy lòng có chút bồn chồn, tiểu sơ đây là thế nào? Sơ Tranh, nơi này cấp cho ngươi người chụp ảnh triển. Tang Ngung cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Người chụp ảnh triển. Hắn nhớ ký trước đây thật lâu, Sơ Tranh hỏi qua hắn có muốn hay không xử lý người chụp ảnh triển. Nàng nói chỉ cần hắn nghĩ là được rồi. Lộ tiểu thư. Có người từ bên trong ra đón. Cười tươi như hoa. Vị này chính là Tang tiên sinh. A Tang Ngung còn không có lấy lại tinh thần. Sơ Tranh thay hắn gật đầu. Người kia thì càng nhiệt tình đứng lên. Ngài nhìn xem địa phương còn hài lòng không, chúng ta bên này sẽ cho ngài làm phương án. Ngài nếu là có yêu cầu gì cũng có thể xách. Chúng ta sẽ bảo đảm chụp ảnh triển thuận lợi tiến hành. Tang Ngung. Hắn cần muốn yên tĩnh một chút. Tang Ngung để người kia chờ một lát một lát. Lôi kéo Sơ Tranh đi bên cạnh. Tiểu sơ. Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền không có tiêu bao nhiêu. Vương bát đản cho nhiệm vụ đều không hoàn thành. Thẻ người tốt dùng tiền quá không được, ngươi không cần phải để ý đến những này. Ngươi chỉ cần chuẩn bị cẩn thận chụp ảnh triển. Thế nhưng là. Sơ Tranh mặt mày nghiêm túc. Tang Ngung, tiền của ta chính là cho ngươi xài. Tang Ngung. Lời này hẳn là từ hắn người nam này tới nói. À, ngươi muốn làm ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Sơ Tranh đưa tay sửa sang lại Tang Ngung cổ áo. Mà việc ngươi cần chính là ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta. Nàng tới gần Tang Ngung, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi là của ta. Kia bốn chữ tựa như là điêu khắc ở trên linh hồn lạc ấm. Sơ Tranh thối lui hai bước, vẫy gọi để người kia tới thương lượng chụp ảnh triển cụ thể công việc. Sân bãi có, chủ hoạt có, liền chỉ cần Tang Ngung cái này nhân vật chính. Tang Ngung toàn bộ hành trình đều là chóng mặt. Thẳng đến nói đại khái quá trình về sau. Ngồi vào trên xe. Tang Ngung cái này mới phản ứng được giống như. Làm gì? Sơ Tranh bị Tang Ngung đột nhiên ôm lấy. Tang Ngung không nói một lời nghiêng thân tới. Sơ Tranh mi tâm có chút nhảy một cái, phản ứng đầu tiên là may mắn xe dừng ở trong Gaza. Sơ Tranh mấy năm sau nghe nói đại bá mẫu một nhà hiện tại cảnh ngộ. Trôi qua 10 phần thê thảm. Đại bá mẫu cùng đại bá mỗi ngày đi sớm về tối. Lời ít tiền liền bị Lộ Thiến cầm tiêu xài. Lộ Thiến thi lên đại học, lại không bên trên bao lâu thì không đi được. Nàng tìm người có tiền bạn trai yêu đến chết đi sống lại. Vốn cho rằng có thể kết hôn làm khoát thái thái. Nhưng mà nguyện vọng này còn không có thực hiện. Liền bị chính phòng tìm tới cửa. Lộ Thiến lúc này mới biết được nam nhân đã sớm kết hôn. Lộ Thiến bị chính phòng mang người tốt một chầu giáo huấn, người xung quanh đều biết nàng phá hư nhà khác đình. Ngay lúc này Lộ Thiến phát hiện mình mang thai. Nàng đi tìm nam nhân kia, nam nhân lại hoàn toàn không có nhận ý tứ, cầm một chút tiền đuổi nàng. Lộ Thiến khóc qua náo qua, nhưng mà bị trò cười chỉ có chính nàng. Mắt thấy bụng từng ngày lớn, Lộ Thiến vội vàng tìm người gả. Người này cũng không tệ. Chính là cái mẹ bảo nam. Bà thích hợp Thiến dù sao đều thấy ngứa mắt. Các loại làm khó dễ. Lộ Thiến là che giấu trong bụng đứa bé, chỉ có thể nhịn. Lão công cả ngày nghe nhà mẹ hắn, nói chuyện chính là nhường đường Thiến nhịn một chút, nàng là trưởng bối. Các loại sinh hạ đứa bé về sau, Lộ Thiến thời gian khổ cực lúc này mới vừa mới bắt đầu. Về phần Lộ gia tiểu thúc, thì cược thành nghiện. Mượn không ít tiền, còn không lên tiền. Bị người đòi nợ. Về sau thật lâu không ai thấy qua hắn. Cũng không biết là chạy trốn, vẫn là bị người cho thế nào. Tang Mung từ người chụp ảnh triển, đến các lớn chụp ảnh triển mời. Cuối cùng người chụp ảnh tuần triển. Tang Mung hướng chỗ có người chứng minh thực lực của hắn. Tại Tang Mung trận đầu tuần triển bên trên có một cách đặc biệt sảnh triển lãm. Bên trong biểu hiện ra chỉ có một người. Thiếu nữ ngây ngô thời trung học, đến thành thuộc đại học thời gian thay mặt. Mỗi một cách hình tượng, vô cùng chân thực tại trước mặt bọn hắn biểu diễn ra. Trong tấm ảnh thiếu nữ, giống như là có thể đi tới. Đây là ai a, thật xinh đẹp. Cái này sảnh triển lãm giống như đều là nàng. Nghe nói là thợ quay phim bạn gái. A, rất nhiều nữ sinh đều là hướng thợ quay phim nhan giá trị đến. Nghe xong có bạn gái. Vẫn là xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử. Lập tức thất vọng không thôi cũng chua thành chanh. Không phải bạn gái. Có người nói một câu. Thật sự là lão bà của hắn. Người kia lại nói một câu. Cái này so bạn gái còn phải kinh sợ được không treo ở giữa một chương. Là thiếu nữ nhịp đứng yên. Có chút nghiêng người sang nhìn xem ốm kính. Giống như là đột nhiên có người bảo nàng. Nàng xoay đầu lại nhìn. Thiếu nữ sau lưng vạn trường quang mang có thể trong mắt nàng tựa hồ chỉ có cái kia dơ máy ảnh người. Những hình này cũng không có quá nhiều tận lực, càng nhiều hơn chính là sinh hoạt. Thiếu nữ đọc sách trầm tính bộ dáng ngồi ở bên cửa sổ nhìn về phương xa nhàn nhã bộ dáng uống cà phê ưu nhã bộ dáng. Mỗi một cách động tác đều là một bức họa. Có cẩn thận người phát hiện những hình kia. Đều theo chiếu thời gian xếp hàng. Mỗi một chương phía trên dưới góc phải đều có thời gian. Cảm giác thật hạnh phúc a. Cái nào đó tiểu nữ sinh bưng lấy tâm, một mặt hướng tới. Có thể vì chính mình lão bà chụp nhiều hình như vậy. Từ đồng phục đến áo cưới. Ghi chép trong sinh hoạt từng ly từng tí. Còn cố ý dùng một cái sảnh triển lãm đến biểu hiện ra. Có thể thấy được người này đối với dụng tâm của nàng. Sơ tranh cũng không biết có như thế một cái sảnh triển lãm, cũng là sau khi nhìn thấy mới biết. Ngươi chừng nào thì chụp lén nhiều như vậy ta, thế nhưng là quang minh chính đại chụp. Ở đâu là chụp lén, Tang Ngung giải thích một câu. Sơ tranh cũng sẽ không quá phối hợp hắn chụp ảnh. Nhưng là mỗi lần hắn chụp thời điểm, nàng đều nhìn thấy. Sao có thể tính là chụp lén, tấm hình kia chính là ngươi chụp lén. Sơ tranh chỉ vào xuyên đồng phục cái kia chương. Tang Ngung, cái kia là ngoài ý muốn. Từ hiện tại đến tương lai mỗi một ngày, ta đều nghĩ ghi chép lại. Ngươi nguyện ý làm ta duy nhất người mẫu sao? Tang Ngung hướng phía Sơ Tranh vươn tay. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, đem để tay lên đi, ăn. Từ ngày đó về sau, Tang Ngung rốt cuộc không có chụp qua những người khác giống. Tại về sau tất cả tác phẩm bên trong, duy vừa xuất hiện người giống chỉ có Sơ Tranh. Cực kỳ lâu về sau, Tang Ngung lấy Sơ Tranh làm chủ đề, làm một trận chụp ảnh triển. Chủ đề là quãng đời còn lại chỗ hướng. Đời này của hắn chỗ hướng tới chỉ là một người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1723 thời không thương nhân một cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 34%. Vương Giả Hào dừng một hồi lâu tiếp tục nói, thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ, phải chăng xem xét ăn. Thân phận mảnh vỡ giải mã bên trong. Sơ tranh cảm giác lần này giải mã thời gian so trước đó dài, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Tại sơ tranh sắp không nhìn được thời điểm, dần dần có chữ viết ở trước mắt thoáng hiện. Thân phận mảnh vỡ ba. Cung nhân mã sơ tranh kém chút một ngụm máu phun ra. Đều biết sinh nhật. Chòm sao có làm được cái gì? Sơ tranh nghiêm trọng hoài nghi vương bát đản đang làm chính mình. Tẩu vật chính là không thể gặp nàng tốt vương giả hào biện giải cho mình. Tiểu tỷ tỷ. Chòm sao cũng là tài liệu cá nhân một hạng. Đây là bình thường. Sơ tranh. Bình thường cách chú ý ngươi liền không thể nói thẳng hắn kêu cái gì. Cái này cũng không trách ta nha, là tiểu tỷ tỷ mình không có giải mã ra. Vương giả hào yếu ớt đạo. Trách ta rồi. Phải tiểu tỷ tỷ mời tiến về kế tiếp vì diện chúc tiểu tư tỷ vận may. Ẩm sơ tranh vừa mở mắt kém chút liền bị đưa một viên đạn. Nàng dựa vào bàn có thể tránh thoát, đối diện lại là hai viên đạn bắn tới. Sơ tranh lúc này có chút chật vật ngồi xổm trên mặt đất, nàng cấp tốc hướng phía đằng sau tránh đi. Đạn bắn vào kim loại vật bên trên, bắn ra hỏa hoa, trong không khí tất cả đều là mùi khói thuốc súng. Cái nào cẩu vật tới cứ như vậy chào hỏi ta? Sơ tranh nhìn không thấy công kích mình người. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Tìm tới một cái tốt nhất tránh né vị trí. Công kích nàng người đoán chừng không thấy được người đình chỉ công kích. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Sơ tranh chỉ nghe thấy tiếng gió. Đây là địa phương nào? Bốn phía đều là vứt bỏ khí giới, cũng không biết dùng để làm gì. Đường sơ tranh bỗng nhiên quay đầu, nàng đằng sau kiến trúc có bóng người hiện lên. Sưu đạn từ bên kia bắn tới. Sơ tranh thân thể khẽ cong. Từ phía dưới chui tới. Phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh khí giới. Đạn bắn vào khí giới bên trên. Thanh âm có chút bén nhọn. Thảo khi dễ ta vừa qua khỏi đến có phải là ta không chơi chết ngươi? Cái cẩu vật sơ tranh trêu chọc tay áo đang muốn bên trên. Kết quả nơi xa chính là một trận tiếng còi cảnh sát. Công kích người của hắn nghe thấy thanh âm này trực tiếp từ bỏ công kích nàng chạy. Sơ tranh. Sơ tranh cảm thấy mình lưu tại nơi này cũng không ổn, bị bắt vào đi còn phải nghĩ biện pháp ra. Tranh thủ thời gian trượt tí tách. Nước mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống. Từng tia từng sợi ướt áp khí tức phiêu đãng tới. Còn kèm theo một cỗ không tốt lắm nghe hương vị. Sơ tranh muốn tỉnh lại có thể là thế nào đều mở mắt không ra. Nàng thế nào sơ tranh nhớ kỹ nàng từ cái chỗ kia rời đi, lại đi rồi một khoảng cách. Sau đó liền không có sau đó, nàng hôn mê. Sơ tranh không nghĩ tỉnh. Xin cho ta đi cái thế giới tiếp theo đi. Cái này cái dù gì thế giới. Vừa đến đã bị công kích. Vậy liền coi là. Nàng còn hôn mê cái này có thể nhẫn sao ba moa nó. Ngươi muốn chết à? Sơ tranh vang lên bên tai một tiếng giận mắng. Nương theo lấy đồ vật đổ nhào. Ào ào rơi xuống đất thanh âm. Tiếng mắng chửi có một hồi mới biến mất. Sơ tranh nghe thấy đầy cửa âm thanh, tiếp theo là một trận gió thổi tới, phất qua nàng hai gò má, có chút lạnh. Cửa phòng bị người đóng lại, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Người kia đi đến bên cạnh nàng, dùng tay thăm dò nàng cái trán, sau đó lại đi ra. Qua thêm vài phút đồng hồ, sơ tranh cảm giác mình bị người nâng đỡ. Có người đút nàng ăn cái gì? Hẳn là cháo một loại đồ vật. Bất quá có chút mát mẻ. Theo yết hầu tuột xuống. Có loại xuyên tim cảm giác. Hai chữ, khó chịu. Người kia cho ăn xong cháo, đưa nàng trả về. Sau đó sơ tranh cứ như vậy nằm. Có thể là thân thể này có vấn đề, sơ tranh không bao lâu liền rơi vào trạng thái ngủ say. Vị diện này nguyên chủ liền gọi sơ tranh. Là một vị thời không thương nhân. Thời không thương nhân cũng không phải có thể vượt qua thời không. Chỉ là nàng có thể ở một cách đặc thù trong không gian. Liên tiếp khác biệt không gian. Cùng người làm giao dịch. Tỷ như khoa học kỹ thuật phát đạt chưa tới thế giới cần một đài thế giới kia đã tìm không thấy máy tính. Như vậy nguyên chủ liền có thể từ thế giới này đem máy tính giao dịch quá khứ. Từ một viên cúc áo. Đến một chiếc hàng không mẫu hạm. Chỉ cần nguyên chủ có thể nghĩ biện pháp từ người khác nhau trong tay thu hoạch được. Đều có thể giao dịch. Liền giống với A muốn một chiếc hàng không mẫu hạm. nguyên chủ có thể từ bơ kia lấy được. Sau đó đem hàng không mẫu hạm giao cho A. Đây chỉ là một chút vật tư giao dịch. Còn có một số đặc thù tỉ như tật bệnh tình cảm đặc thù giao dịch. Thế giới này trị liệu không được tật bệnh thế giới khác không nhất định không cách nào chữa trị. Mà nguyên chủ có thể từ những này giao dịch bên trong lấy được đến thời gian sống sót. Thẳng đến nguyên chủ cùng một cái gọi ngụy dập người làm giao dịch. Nàng không nghĩ tới. Cái này ngụy dập thiết kế cướp đoạt nàng làm thời không thương nhân môi giới. Mất đi môi giới, nguyên chủ liền không thể sử dụng năng lực của nàng. Mà không cách nào hoàn thành giao dịch. Lấy được đến thời gian. Nguyên chủ thân thể liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Thẳng đến cuối cùng tử vong. Không cần người khác đồng thủ. Chính nàng liền sẽ chết. Đến lúc đó thời không thương nhân thân phận. Liền sẽ triệt để trở thành ngụy dập. Sơ tranh tới gặp phải công kích chính là ngụy dập tìm người làm ra. Cho dù biết nàng mất đi môi giới, ngụy dập cũng không yên lòng, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng chết. Chỉ có nàng chết rồi, mới bảo đảm nhất. Kịch bản bên trong nguyên chủ mặc dù không có bị tại chỗ giết chết, có thể cũng trúng một thương, may mắn đào thoát. Thân thể của nàng cùng người bình thường không có khác nhau. Sẽ bị thương sẽ xảy ra bệnh. Chỉ bất quá bề ngoài bảo trì tại nàng trở thành thời không thương nhân một khắc này. Chúng đạn về sau, nguyên chủ muốn tránh né ngụy dập phái người tới truy sát, rất nhanh liền chống đỡ không nổi cút. Sơ tranh tiếp thu xong ký ức thuận tiện trông thấy thì giác góc trái trên cùng treo một cái đếm ngược. 56 giờ 09 phút, 45 đếm ngược còn đang không ngừng nhảy lên. Đây là nguyên chủ còn thừa thời gian. Làm đếm ngược về không thời gian của nàng cũng chính là sinh mạng liền kết thúc. Mà thời gian này chỉ có thể thông qua thời không thương nhân giao dịch đi thu hoạch được. Mỗi lần lấy được đến thời gian đều không giống. Còn làm sao phán định? Nguyên chủ căn cứ quan sát. Đại khái là vật phẩm giá trị. Nhưng có nhiều thứ cũng không nhất định. Tỷ như trước đó nguyên chủ làm qua một cái giao dịch. Một viên nho nhỏ chiếc nhẫn. Thu được chỉnh một chút gần 2 tháng. Loại này tiểu vật kiện tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể thu được mấy ngày thời gian. Còn có một số những khác đặc thù giao dịch thời gian cũng không có gì quy luật. Có đôi khi cảm thấy sẽ có rất nhiều thời gian kết quả tới tay liền chỉ có một điểm. Có cảm thấy không có quá nhiều thời gian cuối cùng lại ra ngoài ý định. Nguyên chủ trở thành thời không thương nhân cũng chỉ là trùng hợp. Cùng rất nhiều kịch bản thiết lập đồng dạng. Nàng chỉ là một cách bình thường học sinh. Bởi vì việc học cùng gia đình các loại nguyên nhân. Dẫn đến nàng mắc bệnh trầm cảm. Lựa chọn phí hoài bản thân mình. Chưa từng nghĩ. Cuối cùng không chết thành còn không hiểu thấu trở thành thời không thương nhân. Chuẩn xác tới nói. Nàng đã chết chỉ là dựa vào thời không thương nhân giao dịch đến thu hoạch được sống tiếp thời gian. Có lẽ chết qua một lần người mới biết được tử vong là đáng sợ cỡ nào. Nguyên chủ chết một lần. Cái gì bệnh trầm cảm. Cái gì phí hoài bản thân mình. Hết thầy không có. Nàng chỉ muốn tiếp tục sống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1724 thời không thương nhân hai sơ tranh chỗ nào nghĩ đến mình lần này đạt được thân thể này. Như thế hố cha. Có thể còn sống sắp xếp thời gian đến rõ ràng. Không muốn sống. Chết đi coi như xong. Chết cái gì đứng dậy nào. Vương giả hào rất phách lối. Út nhà. Ngươi ghê gớm à. Cho ta như thế một cái phá vỡ cục. Làm sao này tiểu tỷ tỷ? Muốn dũng cảm phát hiện sinh hoạt vẻ đẹp. Sơ tranh thứ đồ gì nơi nào học loạn thất bát tao tâm linh độc canh ngươi chúng độc a. Tỉnh táo bảo trì mỉm cười phục vụ, không thể cùng tiểu tỷ tỷ chấp nhận. Sơ tranh cùng vương giả hào trong bóng đêm cãi nhau. Không biết qua bao lâu. Sơ tranh mới cảm giác thân thể này tựa hồ có thể làm cho nàng tỉnh lại. Sơ tranh ngắm một chút góc trái trên cùng phi thường bắt mắt đếm ngược. 53 giờ 27 phút, 48 thời gian có chút gấp gáp a. Sơ tranh thử mở mắt ra, đỉnh đầu là cũ kỹ nứt ra trải rộng mạng nhện trần nhà. Nàng nằm tại một chương nhỏ hẹp trên giường, bên cạnh chính là cửa sổ, lúc này nửa mở. Ngoài cửa sổ tế vũ liên tục, lên một tầng sương mù, nơi xa kiến trúc đều bao phủ tại trong sương mù. Sơ tranh dò xét hạ nàng hiện tại vị trí gian phòng, rất nhỏ hẹp một cái phòng, không cao hơn 10 mét vuông. Đồ vật trong phòng cũng không nhiều. Một cái giường. Một cái bàn. Còn có một cái giàn gì chắp vá bố y tủ. Nơi hẻo lánh bị đổi thành phòng bếp. Phía trên đặt vào nồi bát bầu bồn. Nguyên chủ trải qua kịch bản bên trong không có cái này ra. Nguyên chủ vô cùng đáng thương một người tại trong mưa nằm thật lâu, lúc ấy không chết, cũng coi là kỳ tích. Đại khái là bởi vì nàng tới cải biến ngay lúc đó đường chạy trốn cho nên bị người cho nhặt được. Sơ tranh nghĩ muốn đứng lên, nhưng thân thể rất cứng ngắc, làm sao đều không động được. Cho nên chỉ có thể nằm ở nơi đó. Lại qua nửa giờ kia phiến cũ nát làm bằng gỗ cửa bị đẩy ra, thân ảnh gầy yếu từ bên ngoài tiến đến. Đối phương đại khái không ngờ tới sơ tranh đã tỉnh, tiến đến liền đối đầu tầm mắt của nàng trực tiếp ngẩn người. Một hồi lâu đối phương khẩn trương lên tiếng, ngươi, ngươi đã tỉnh là đứa bé trai. Nói thật, sơ tranh vừa trông thấy hắn thật sự là có chút không có cách nào phân biệt hắn là nam hay là nữ. Tổng người mặc một bộ rộng lượng TC. Không đến mức bẩn. Nhưng rất cũ kỳ. Biên giới đã sờn cả lông. Một đầu quần đùi. Chân mang là trắng bệt giày ca van. Có lẽ là bên ngoài đang đổ mưa. Giày ca van ẩm ướt không ít. Đầu hắn phát hơi dài. Ngăn trở cái trán cùng con mắt. Thân thể gầy yếu tại lờ mờ tia sáng dưới. Rất dễ dàng để cho người ta không phân biệt được. Sơ tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây. Thẻ người tốt sao ăn? Sơ tranh rất mở thu tầm mắt lại, ứng một tiếng, đây là nơi nào ta? Chỗ ta ở. Nam Hải Nhi đóng cửa lại thanh âm rất nhẹ trả lời, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao ta không biết ngươi? Cho nên, hắn có chút nói năng lộn xộn, rất là cẩn thận thấp thỏm. Sơ tranh ngược lại không có cảm thấy thân thể có thụ thương, chỉ là không động được. Đoán chừng là bởi vì nguyên chủ thân là thời không thương nhân một ít nguyên nhân tạo thành. Ta không sao. Nam Hải Nhi cẩn thận đi qua tới gần, sơ tranh mới nhìn rõ hắn tướng mạo. Nam Hải Nhi ngũ quan xinh đẹp đến không tưởng nổi, chỉ là bởi vì tóc cản trở, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Hắn hơi khẽ mím môi môi trong con ngươi mang theo vài phần khiếp ý, cả người đều lộ ra cẩn thận nhỏ xíu cẩn thận. Rõ ràng hắn là chủ nhân của nơi này, hiện tại phản cũng là khách nhân. Sơ tranh nhìn thấy trên cổ hắn cùng trên cánh tay đều có tổn thương, trên đầu gối cũng có một chút máu ứ đọng. Ngươi đem ta cầm trở về. Nam Hải Nhi gật đầu. Ta lúc ấy một người. Nam Hải Nhi tiếp tục gật đầu. Cảm ơn. Không, không cần cảm ơn. Nam Hải Nhi giống như không có ý tứ. Cúi đầu xuống vây quanh bên cạnh. Đem cửa sổ đóng lại. Ngoài cửa sổ thanh âm lập tức biến mất. Nam Hải Nhi vòng trở về, ngươi có thể đứng dậy sao? Sơ tranh thẳng thắn nói, không thể, ta cần nằm một hồi. Nha, tốt. Nam Hải Nhi xoay người đi phòng một bên khác, bắt đầu giày vò những cái kia nồi bát bầu bồn. Sơ tranh liền nhìn xem hắn giày vò. Nam Hải Nhi tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt một bát cháo cùng một bát thức nhắm. Hắn bưng cháo cùng đồ ăn đến sơ tranh trước mặt. Từ bên cạnh xuất ra chồng chất cái bàn. Cất kỹ về sau. Nhìn xem sơ tranh. Lại nhìn xem cháo. Cái kia. Ngươi có thể tự mình ăn sao sơ tranh? Mặc dù ta rất muốn nói ta có thể nhưng là ta làm không được. Sơ tranh quay đầu ra. Ta không đói bụng. Ngươi ăn đi. Ngươi không đói bụng sao ta không đói bụng? Trước đó ngươi không phải uy qua ta sao đói cái gì đói, nàng nằm lại không nhúc nhích, không cần tiêu hao. Nam Hải Nhi trần chờ dưới, không hề đồng chén kia cháo trực tiếp dùng đồ vật đắp lên. Ngươi không ăn ta. Ta cũng không đói bụng. Nam Hải Nhi vừa dứt lời dưới, sơ tranh chỉ nghe thấy bụng hắn hát lên không thành kế. Nam Hải Nhi sắc mặt bạo đỏ, ôm bụng lui ra phía sau mấy bước. Sơ tranh vừa rồi chú ý tới hắn tựa hồ chỉ nhìn như thế một bát cháo, nhìn nhìn lại hoàn cảnh của nơi này. Sơ tranh cảm thấy hắn hẳn là nghèo. Liền bát nhiều cháo đều không có, cái này cũng rất nghèo nàn đi chính ngươi ăn. Sơ tranh nói, không cần phải để ý đến ta. Nam Hải Nhi lắc đầu ta. Tranh thủ thời gian ăn. Sơ tranh lạnh xuống mặt mày. Có lẽ là sơ tranh quá hung. Nam Hải Nhi co rúm lại dưới. Sắc mặt đều trắng bệch. Mím môi nắm vuốt vạt áo. Cẩn thận ngồi trở lại bên bàn. Sơ tranh rất nhanh liền biết ngặt nàng Nam Hải này mà có bao nhiêu nghèo. Sao có thể nghèo thành cái dạng này? Quá thảm rồi. Nhân gian thảm kịch. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, Nam Hải Nhi đem các loại mở ra, lờ mờ đèn bao phủ gian. Phòng nhỏ này, khắp nơi đều lộ ra keo kiệt. Sơ tranh cảm giác mình có thể động, bất quá vẫn là có chút cứng ngắc. Nàng chống đỡ giường đứng lên, cái giường này cảm giác động một cách liền xé sập, nàng cũng không dám dùng sức. Nam Hải Nhi ở bên cạnh thở hổn hển giặt quần áo, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn qua. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nam Hải Nhi hỏi nàng, ta có thể giúp ngươi. Toilet! Nam Hải Nhi sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, hoảng hoảng trương trương đứng lên, chỉ vào trong phòng một cái cách màn bên trong. Ta đi bên ngoài, ngươi tốt gọi ta. Không đợi sơ tranh nói chuyện, Nam Hải Nhi đã mở cửa ra ngoài. Sơ tranh xuống đất về sau, phát hiện mình đi đường đều là cùng tay cùng chân, may mắn kia nhóc tì đi ra. Các loại sơ tranh bên trên xong toilet, nàng hướng bên ngoài kêu một tiếng. Nam Hải Nhi đẩy mở cửa đi vào. Sơ tranh dựa vào ở bên cạnh, chưa có trở lại nằm trên giường. Ngươi tên gì? Nam Hải Nhi chiếc ấy lấy trả lời, Tịch Kính. Danh tự thật là dễ nghe. Nam Hải Nhi ngại ngùng cười dưới, nhưng rất nhanh lại gục đầu xuống cảm ơn. Ta gọi sơ tranh. Sơ tranh Nam Hải Nhi giọng mang nghi hoặc, xinh đẹp con ngươi chớp chớp. Sơ kiến sơ, phong tranh tranh. Ồ, Tịch Kính theo thói quen nắm vuốt quần áo cái cằm. Hắn ánh mắt đảo qua gian phòng, buổi tối hôm nay ngươi giường ngủ đi. Ngươi ngủ chỗ nào? Gian phòng kia lại lớn như vậy, liền một cái giường. Ta ngủ trên mặt đất. Tịch Kính nói, một hồi ta trải một chút là tốt rồi. Ta đi cấp ngươi múc nước, ngươi tẩy một chút, nghỉ ngơi trước. Tịch Kính thuyết phục liền động, lập tức cho sơ tranh đánh tới nước nóng. Lại tại kia trong tủ treo quần áo lật ra nửa ngày tìm ra một chương thật sạch sẽ khăn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1725 thời không thương nhân ba Tịch Kính mặc kệ làm cái gì đều lộ ra mấy phần cẩn thận. Sợ đắc tội với ai? Dạng như vậy nhìn có chút làm lòng người đau. Sơ tranh nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn. Phòng này cách âm thật không tốt. Loạn thất bát tao thanh âm một hồi bên trái vang lên. Một hồi bên phải vang lên. Làm cho sơ tranh hoàn toàn ngủ không được. Sát vách không biết tại sao lại đánh lên đứa trẻ nhỏ khóc đến tê tâm liệt phế. Một bên khác lại tại trình diễn sinh mệnh hài hòa bản hòa tấu. Hai bên đồng thời tiến hành, an bài đến rõ ràng. Sơ tranh cọ một chút ngồi xuống. Tịch Kính nằm trên mặt đất. Trên thân chỉ che kín một đầu rất mỏng tấm thảm. Đại khái đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Lúc này dĩ nhiên ngủ được cả quen. Sơ tranh tiếp lấy ánh sáng yếu ớt cúi đầu dò xét trên đất Nam Hải Nhi. Nàng cúi người xuống. Đầu ngón tay đụng phải Nam Hải Nhi lọn tóc. Nàng đầu ngón tay vòng quanh một chòm tóc. Nhẹ nhàng đi một vòng. Sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì thu hồi lại. Rất mềm. Tìm cơ hội hao một hao. Sơ tranh xuống đất. Dấm lên bên cạnh quá khứ. Cũng không biết là đứa nhỏ này đi ngủ nặng. Vẫn là nguyên nhân khác. Sơ tranh mở cửa ra ngoài cũng không có đánh thức hắn. Sơ tranh ra ngoài liền theo lấy bên cạnh cửa gõ. Hung thần áp sát hướng bên trong nói. Bên trong giết hài tử đâu còn có để hay không cho người đi ngủ. Báo cảnh sát à? Bên trong tiếng mắng chửi không có. Chỉ còn lại đứa trẻ nhỏ tiếng khóc. Dần dần đứa trẻ nhỏ tiếng khóc cũng mất. Sơ tranh lại đi đến một bên khác. Vừa định gõ cửa. Liền nghe bên trong một thanh âm vang lên động. Tiếp lấy thanh âm không có. Xong việc sơ tranh nâng trên không trung tay gõ cũng không phải, không gõ cũng không phải. Cuối cùng phiền muộn buông xuống đi, xoay người lại. Tịch Kính chờ mình. Nhưng cũng không có tỉnh. Tiếng hít thở rất nhạt. Ngực biên độ nhỏ phập phồng. Nửa cái đầu chôn ở tấm thảm bên trong. Chỉ lộ ra non nửa xinh đẹp hình dáng. Sơ tranh hiện tại gần như có thể cảm giác được, người này chính là nàng thẻ người tốt. Nàng nói không rõ ràng cái loại cảm giác này, dù sao chính là một loại trực giác. Trông thấy hắn thời điểm, liền biết đây là người nàng muốn tìm. Sơ Tranh đem trên giường đầu kia tấm thảm lấy xuống, khoác lên tịch kính trên thân. Bốn phía an tĩnh lại, Sơ Tranh cuối cùng có thể thanh tịnh nằm một hồi. Đoán chừng là trước đó ngủ quá lâu. Nàng hiện tại một chút buồn ngủ đều không có. Nhưng cũng không có lật qua lật lại. Cái giường này khẽ đảo thì có âm thanh. Chỉ có thể khô cứng ba nằm. Nhìn nhìn nóc nhà. Nhìn xem ngoài cửa sổ cái gì đều nhìn không thấy cảnh đêm. Sơ Tranh là bị người tiếng ồn ào đánh thức. Đêm qua nàng cũng không biết lúc nào ngủ. Lúc này sắc trời sáng rõ, bốn phía đều là pháo hoa khí tức. Sơ Tranh hướng trên mặt đất nhìn một chút. Đã thu thập đến sạch sẽ. Hợp quy tắc xếp xong thả ở bên cạnh. Trong phòng không gặp tịch kính bóng dáng. Sơ Tranh nhìn một chút nàng đếm ngược. Một đêm trôi qua, hiện tại chỉ còn lại bốn hơn 10 giờ. Hai ngày không đến tại diệt trừ ban đêm. Thời gian cấp bách ạ. Ai thật đói. Sơ Tranh hôm qua liền không có ăn cái gì, buổi sáng liền càng lộ ra bụng đói kêu vang. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 3.000 khối. 3.000 Sơ Tranh chọn hạ lông mày, nhiệm vụ này thế nhưng là thấp đủ cho không thể lại thấp. Cái này đếm ngược kết thúc, ta sẽ như thế nào kéo ngược lại đến à, tiểu tỷ tỷ. Làm sao cái này cũng kéo ngược lại, cái này cũng không phải ta nguyên nhân, liền không thể mở cho ta cái treo. Không thèm đếm xỉa đến cái này thiết lập không thể đâu tiểu tỷ tỷ. Đây là bản thân ngươi thiết định một bộ phận. Không thèm đếm xỉa đến liền không hoàn chỉnh nữa nha. Ta có thể không chịu nhận hoàn chỉnh. Thật xin lỗi tiểu tỷ tỷ, chúng ta không có cái này phục vụ đâu. Phí vật. Được thôi tiểu tỷ tỷ cao hứng là tốt rồi, ta không tức giận. Vương giả hào bảo trì mỉm cười phục vụ chuẩn tắc. Tiểu tỷ tỷ vì không ngã mang. Ngươi muốn có đầy đủ sinh tồn thời gian nha. Sơ Tranh. Ý tứ này chính là ta muốn bại ra còn phải cho nàng thân thể này kiếm thời gian thôi đúng thế. Kiếm thời gian môi giới đều bị cẩu vật cướp đi, xin hỏi ta muốn làm sao kiếm thời gian dựa vào mỹ mạo của ta sao? Vương giả hào trực tiếp nặng, không để ý tới Sơ Tranh vấn đề. Quá phận đi, liền cách công lực cũng không cho ta. Sơ Tranh suy nghĩ làm sao đem môi giới cho đoạt trở về thời điểm tịch kính đẩy mở cửa đi vào. Gặp Sơ Tranh ngồi ở bên giường, tiểu gia hỏa giật mình, gập ghềnh mà nói, ngươi. Ngươi đã tỉnh? Sơ Tranh trên mặt nhìn không ra chút điểm cảm xúc, ngươi đi đâu vậy rồi mua bữa sáng. Tiểu gia hỏa lộ ra trong ngực che chở cái túi, bên trong có hai cái màn thầu. Hắn đi vào trong nhà, đem cái túi đưa cho Sơ Tranh thận trọng nói, vẫn là nóng. Sơ Tranh rất tự nhiên kết quả, từ bên trong cầm một cái, sau đó đem một cái khác trả lại. Ta nếm qua. Tịch kính vội vàng khoát tay. Ta ăn không hết. Giúp ta ăn một cái. Sơ Tranh đem màn thầu kín đáo đưa cho hắn. Tịch kính ngô một tiếng, thật lâu mới cầm màn thầu đi ngồi bên cạnh, ngụm nhỏ ăn. Sơ Tranh gặm không có mùi vị gì màn thầu, mặc dù không chê, nhưng cũng không phải rất thích. Nàng ăn xong màn thầu, hỏi còn đang ăn tịch kính, ngươi lớn bao nhiêu? Tiểu gia hỏa thanh âm yếu ớt, thập thất. Thập thất cái này nhìn xem hoàn toàn không giống nha. Cánh tay nhỏ bắp chân. Chỗ nào như cái thập thất thiếu niên? Sơ Tranh lắc đầu. Từ trên giường xuống tới. Tịch kính bị kinh sợ. Lập tức đứng lên. Còn thừa lại nửa cái bánh bao cũng không ăn. Đọc tại sau lưng. Như cái sắp nghe lão sư phát biểu bé ngoan. Tịch kính khóe miệng dính lấy một chút màn thầu mảnh. Sơ Tranh lấy tay quá khứ. Đầu ngón tay cỏ qua hắn gương mặt. Đem một chút màn thầu mảnh xóa rơi. Tịch kính bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, tóc che kín con mắt trợn lên viên viên, bên trong có kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Nhanh lên ăn. Sơ Tranh đem hắn theo trở về ngồi. Mặt không thay đổi nói. Ta đi rửa ráy mặt mũi. Một hồi mang ta đi ra ngoài một chuyến. Sơ Tranh vén rèm lên tiến vào đơn sơ toilet, nàng thở ra một hơi. Mở vòi bông sen trực tiếp dùng nước lạnh rửa mặt xong, nàng ở bên trong các loại trong chốc lát mới ra ngoài. Tịch kính đã ăn xong, ngoan ngoãn đứng ở đó một bên chờ lấy Sơ Tranh. Sơ Tranh quét trên người hắn một chút, đổi kiện sạch sẽ quần áo. Tịch Kính nhìn nhìn y phục của mình, sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, bẩn. Ô ế sao? Sơ Tranh chỉ hắn nghiêng người. Nơi đó không biết ở nơi đó làm bẩn, đen xì một đoàn. Tịch Kính sắc mặt càng đỏ. Đi bên cạnh treo quần áo lấy một kiện xuống tới. Hắn cầm tới trong phòng vệ sinh. Rất nhanh liền thay xong ra. Sơ Tranh ngay từ đầu không có chú ý. Các loại đi tới cửa. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Đưa tay sờ hắn quần áo một chút. Như thế nào là ẩm ướt? Tịch Kính hướng phía sau thối lui cúi đầu đáp, xuyên một hồi liền làm. Tịch Kính liền hai bộ quần áo. Vừa rồi món kia là đêm qua tẩy ra, một buổi tối thời tiết còn không tốt, tự nhiên không có làm. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, không có những khác y phục. Tịch Kính nắm vuốt vạt áo, lắc đầu. Sơ Tranh hướng cái kia tủ quần áo nhìn lại. Tủ quần áo không có kéo lên. Bên trong không có hai bộ y phục. Trống rỗng. Nàng nâng trán chỉ vào toilet xem, xuyên vừa rồi món kia. Ngày hôm nay Tết Trung Thu. Mọi người Tết Trung Thu vui vẻ, Tết Trung Thu cùng ném nguyệt phiếu càng phối. A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1726 thời không thương nhân 4 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 5.000 đậu. Tịch Kính đi thay đổi vừa rồi món kia ra. Sơ Tranh đang mở cửa. Nàng chính nhìn xem bên ngoài, tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh. Nơi này chính là rất già cỗi lâu, một đầu hành lang quá khứ, ở không ít hộ gia đình. Tịch Kính gian phòng này tới gần vị trí trung tâm, muốn xuống lầu còn phải đi một khoảng cách. Lúc này không ít người cửa đều mở ra, có người ra ra vào vào, bận bịu thành một đoàn. Sơ Tranh như thế một bộ mặt lạ hoắc, đứng ở chỗ này tự nhiên gây nên một số người lực chú ý. Bất quá người nơi này đại khái đều là quan tâm hơn sáng mai ăn cái gì. Cho nên hiếu kỳ là hiếu kỳ. Cũng không có người sẽ xen vào việc của người khác. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, làm sao nuôi ngươi như thế cái không may đồ chơi. Căn phòng cách vách bên trong. Nam nhân một bên giận mắng một bên đi ra ngoài. Trong tay mang theo cái giường. Giống như là thợ máy thùng dụng cụ. Nam nhân hùng hùng hổ hổ rời đi. Đây chính là hôm qua đêm hôm khuya khoắt còn đang mắng đứa bé cái kia. Tịch Kính chỉnh lý tốt quần áo chạy chậm đến ra, đem khóa cửa bên trên ta tốt, ân. Sơ Tranh hướng thang lầu phương hướng đi, Tịch Kính cúi thấp đầu đi theo nàng. Đi đến tới gần thang lầu nhà kia thời điểm, bên trong đột nhiên nhô ra cái đầu, tên lùn, dừng lại. Tịch Kính thân thể rõ ràng cứng đờ, nắm lấy mình vạt áo tay nắm thật chặt. Bên trong ra tới một cái đầy người mùi rượu trung niên nam nhân. Toàn thân lôi thôi. Cũng không biết bao lâu không có quản lý qua. Đi cho lão tử mua bình rượu trở về. Trung niên nam nhân chỉ huy Tịch Kính. Tịch Kính thấp giọng nói, ta không có tiền. Trung niên nam nhân thô giọng, lão tử quản ngươi có tiền hay không, nhanh đi. Đứng đấy làm gì, lấy đánh có phải là nói? Trung niên nam nhân giơ tay liền muốn đánh Tịch Kính. Tịch Kính cũng không có hoàn thủ ý tứ. Hắn chỉ là bản năng trốn về sau. Nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không đến. Ngược lại là trung niên nam nhân hét thảm một tiếng. Tiếng kêu kia đặc biệt chói tai, đằng sau những cái kia gian phòng từng cái thò đầu ra đến xem. Trung niên nam nhân bị một cái tiểu cô nương bóp cổ tay, thân thể hiện lên rụt rì tư thế hướng xuống vặn lấy. Con sâu rượu này cả tầng lầu người đều chán ghét. Nhưng mà bình thường cùng kẻ nát rượu lăn lộn đều là chút không đứng đắn lưu manh. Bọn họ trêu chọc không nổi. Cho nên bình thường tất cả mọi người vòng quanh hắn đi. Kẻ nát rượu thỉnh thoảng sẽ hao một chút đồ vật của bọn họ. Nhưng sẽ không quá mức. Mọi người nhìn một chút liền đi qua. Dù sao cũng so thường thường bị lưu manh tìm tới cửa náo tốt. Chỉ có tầng lầu này đơn độc ở đứa bé trai kia thường xuyên bị kẻ nát rượu bắt lấy khi dễ. Mọi người chính mình cũng quản không tốt. Làm sao có thời giờ đi quản người khác. Ngày bình thường mọi người cũng chỉ là nhìn xem. Sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì các việc có liên quan. Không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ nhìn thấy như thế một màn. Tiểu cô nương này nhìn xem cũng không lớn, thân hình tinh tế suy nhược, gió thổi qua liền ngã cái chủng loại kia. Nhưng kẻ nát rượu kia một đống thịt mỡ tại tiểu cô nương này trước mặt, lại không có nửa điểm năng lực phản kháng. Sơ Tranh nhấc chân đá vào kẻ nát rượu nửa người dưới. Kẻ nát rượu lại là một tiếng hét thảm. Che lấy nơi nào đó ngã trên mặt đất. Đau đến lăn lộn đầy đất. Sơ Tranh chính phiền. Đi lên lại đạp hai cước. Ép hạ thân. Thấp giọng uy hiếp. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi đối hắn đồng thủ đồng cước. Ta chơi chết ngươi. Nàng nói lời này cũng không lớn, tăng thêm kẻ nát rượu gào quá hung, đứng ở phía sau Tịch Kính cũng không nghe rõ. Kẻ nát rượu đối đầu Sơ Tranh lạnh như băng con ngươi. Sau sống lưng chui lên ý lạnh. Tựa hồ đè xuống kia cố toàn tâm đau nhức ý. Đáy lòng phun lên sợ hãi một hồi. Sơ Tranh đạp người hoàn mỹ, cảm giác linh hồn đều chiếm được thăng hoa, thể xác tinh thần thư sướng. Sơ Tranh ra, lôi kéo Tịch Kính xuống lầu, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một hồi, chậm chạp đi tới, đến kẻ nát rượu bên này, ngó giáo giác nhìn. Vừa mới cái kia nữ sinh là ai a không biết. Đứa bé kia thân thích không thể đi, lâu như vậy, không gặp hắn có cái gì thân thích. Tịch Kính bị Sơ Tranh lôi kéo lảo đảo xuống lầu. Cuối cùng mấy bước bậc thang không có ổn định. Lão đảo đụng vào Sơ Tranh trên lưng. Tịch Kính che lấy cái trán, hốt hoảng nói xin lỗi, thật xin lỗi. Sơ Tranh một hơi ngăn ở trong cổ họng, nhìn xem hắn dạng này cũng không phát ra được. Nơi nào bán quần áo địa phương, Tịch Kính sờ lấy cái trán, nhỏ giọng nói, phía trước không xa có cái cửa hàng. Sơ Tranh lôi kéo hắn liền đi. Tịch Kính kém chút lại là một cái lảo đảo. Bất quá Sơ Tranh lần này tốc độ không có vừa rồi nhanh. Hắn có thể đuổi theo. Các loại đi vài bước, Tịch Kính hậu chi hậu giác, mình bị nàng lôi kéo tay. Nữ hài tử tay trắng nón nà, xem xét chính là chưa từng làm sống, được bảo dưỡng vô cùng tốt tay. Tịch Kính cả người đều cứng lại. Nàng, Tịch Kính nghĩ đến mình bị thương thô giáp cùng vết thương, lập tức muốn đem lấy tay về. Nhưng mà Tịch Kính lại không quá dám giãy giụa, cuối cùng khiến cho giống như là cùng tay cùng chân đi theo Sơ Tranh. Cũng may Sơ Tranh lực chú ý tựa hồ không ở trên người hắn, cũng không có quan tâm quá nhiều hắn. Các loại đèn xanh thời điểm, Tịch Kính tìm về thanh âm của mình, ngươi đã không sao sao không sao. Tịch Kính bỗng nhiên trong chốc lát, lại hỏi, ngươi, vì sao lại choáng trên đường Sơ Tranh? Đột nhiên nhớ tới. Hắn khả năng nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Có phải là muốn tiêu diệt cái miệng đâu, cuối cùng ngấm lại đây cũng là mình thẻ người tốt. Nàng nhìn xuống cái này xúc động. Mặc niệm mấy lần thẻ người tốt trọng yếu nhất về sau. Tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói. Ngoài ý muốn. Ồ, Tịch Kính ngược lại là nhu thuận, không tiếp tục truy vấn. Tịch Kính nói cửa hàng cùng Sơ Tranh nói cửa hàng có chút không giống, cái này căn bản là cái bán buôn thị trường. Sơ Tranh đi vào trước mua cho mình hai thân quần áo. Nhưng mà tiêu xài tiền cũng bất quá một chút. Chỗ này mua quần áo thật sự tiện nghi. Sơ Tranh lôi kéo Tịch Kính tiến một nhà nam trang cửa hàng chọn ngươi thích. Tịch Kính kinh ngạc dùng tay chỉ mình, tựa hồ không thể tin được. Sơ Tranh muốn để hắn đi chọn quần áo. Sơ Tranh gật đầu. Ta không cần. Quá đắt. Tịch Kính lắc đầu liên tục. Ngươi. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, ngươi đã cứu ta, đây là quà cảm ơn, tranh thủ thời gian chọn. Ta chỉ là đưa ngươi mang về, không có làm cái gì, không cần. Tịch Kính vẫn là cự tuyệt. Hắn trừ đưa nàng mang trở về thời điểm phí đi điểm kình. Đằng sau hắn căn bản là không có làm qua cái gì. Vô công không thủ lục. Sơ Tranh buông ra Tịch Kính tay. Khoác lên trên bả vai hắn. Nhẹ nhàng đem người hướng ngực mình ôm. Thích gì nhan sắc, Tịch Kính đột nhiên bị người ôm. Sắc mặt đầu tiên là đỏ lên. Sau đó liền giằng co. Sơ Tranh án lấy bả vai hắn. Liếc nhìn hắn. Chớ lộn xộn. Ngươi không muốn ở chỗ này huyên náo quá khó nhìn à, Tịch Kính. Hắn hướng nhìn bốn phía. Quả nhiên có người tại nhìn về bên này. Trên mặt đỏ ửng rõ ràng hơn đứng lên. Nhịp tim đều là phanh phanh phanh cuồng loạn. Thích gì nhan sắc, Sơ Tranh lại hỏi một lần. Tịch Kính nhếch môi, lắc đầu. Sơ Tranh cũng không hỏi, trực tiếp chỉ hai bộ quần áo, để chủ quán bắt hắn xuyên hào tới. chính ngươi đi thử, vẫn là ta giúp ngươi tịch kính. Tịch kính bị bức phải hốc mắt có chút đỏ. Tại Sơ Tranh lôi kéo hắn muốn đồng thủ thời điểm, tịch kính ôm đồm lấy quần áo đi bên cạnh trong rèm. Sơ Tranh nhìn xem rèm rơi xuống, đuôi lông mày nhấc lên một chút, tâm tình tốt hơn rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1727 thời không thương nhân năm tịch kính thay xong quần áo. Từ rèm đằng sau ra. Hứa là bởi vì khẩn trương. Cơ thể hơi rụt lại. Vốn là đơn bạc thân hình, lúc này nhìn qua càng thêm tinh tế gầy yếu. Thân trên đơn giản vệ áo, hạ thân một đầu quần jean, ốm quần còn lộ ra hơi dài. Sơ Tranh rất hoài nghi tiểu gia hỏa này báo cáo sai niên kỷ. Bất quá ngẫm lại hắn sinh hoạt hoàn cảnh, đoán chừng là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành, dưỡng dưỡng lẽ ra có thể mọc tốt. Đổi một bộ quần áo tịch kính cả người nhìn qua tinh thần không ít. Sơ Tranh quá khứ cho hắn sửa sang lại vệ áo đằng sau mũ, sau đó thừa cơ hao xuống đầu hắn quả nhiên rất mềm. Tịch kính không dám động cúi đầu che giấu trên mặt mất tự nhiên đỏ ửng. Đổi lại một bộ khác thử một chút. Tịch kính nghẹn họng nhìn chân chối còn muốn thử ta giúp ngươi. Tịch kính cùng có người đuổi hắn, lập tức nắm lấy quần áo tiến vào trong xèm. Tới lui lui giày vò mấy bộ, Sơ Tranh chọn lấy mấy bộ không tệ để chủ quán bọc lại. Những vật này rất đắt. Tịch kính sắt lấy Sơ Tranh tay áo, một bộ dáng vẻ khẩn trương. Sơ Tranh đưa tay sờ lấy đầu hắn, một bên sờ vừa nói, ngươi cứu ta so những này giá trị tiền nhiều hơn. Thế nhưng là, Sơ Tranh căn bản không nói cho hắn cơ hội trực tiếp trả tiền rời đi. Mang theo, tịch kính bị nhét mấy cái túi, hắn luống cuống tay chân xách ở. Tịch kính vừa rồi kia thân đã ném đi, lúc này thay đổi một thân đơn giản áo thun cùng quần tây. Ăn còn kém một đôi giày. Sơ Tranh lôi kéo tịch kính đi chọn giày. Liền tiểu gia hỏa này trạng thái. Sơ Tranh cũng không cần hỏi hắn ý kiến. Chỉ huy nhân viên cửa hàng cầm giày đưa cho hắn thử. Tịch kính toàn bộ hành trình bị chỉ huy đến xoay quanh, khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng. Đây là để ngươi sao rất đẹp trai a. Có nhân viên cửa hàng nhìn xem tịch kính đầy mắt đều là mấu tính từ ánh mắt. Không phải. Sơ Tranh cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều cách này. Chỉ vào một cách khác giá đỡ giày. Thay đổi vị trí nhân viên cửa hàng lực chú ý. Cái kia lấy ra thử một chút. Nhân viên cửa hàng a một tiếng, nhanh đi. Sơ Tranh đại khái là vét bỏ tiệm này không dễ nhìn, liền chọn lấy một đôi. Đổi nhưng đổi mới hoàn toàn đứa trẻ nhỏ, cả người nhìn qua đều không giống. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn phát, tóc hơi dài, một hồi đi cắt một chút. Đứa trẻ nhỏ mờ mịt luống cuống đứng đấy. Mở to một đôi trong suốt mắt. Cái kia trương soái khí mang trên mặt thiếu niên non nớt cảm giác. Lúc này không khỏi có chút đáng yêu. Sơ Tranh lôi kéo tịch kính quần áo, đem vạt áo một góc nhét vào trong quần, khí chất lại thay đổi biến. Mới vừa rồi còn giống một cái trộm xuyên ca ca quần áo đứa trẻ nhỏ, hiện tại thì có mấy phần soái khí tiêu sái cảm giác. Sơ Tranh hài lòng hao hai thanh mao tốt đi. Sơ Tranh lại đi bên cạnh mua không ít thứ, tịch kính mang theo cái túi cùng tại phía sau. Sơ Tranh đem tịch kính từ trong ra ngoài, liền thiếp thân đều chưa thả qua toàn bộ đổi một lần. Tịch kính toàn bộ hành trình xuống tới lỗ tai đều là hồng hồng. Muốn cự tuyệt. Lại bức bách tại Sơ Tranh cường thế. Cự không dứt được. Sơ Tranh cho tịch kính mua cốc sữa trà, xài hết tại một điểm cuối cùng tiền trùng. Điệp thở phào. Sơ Tranh đem cái túi lấy tới. Để tịch kính bưng lấy trà sữa thét lên. Dễ uống sao tịch kính nhu thuận gật đầu. Hắn theo bản năng đem trà sữa đưa qua. Muốn cùng Sơ Tranh chia sẻ. Ngược lại nghĩ đến bản thân uống qua, lại bỗng nhiên thu hồi đi. Sơ Tranh án lấy hắn thủ đoạn. Cúi đầu liền ốm hút uống một ngụm. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì mò xuống đầu hắn. Về sau cho ngươi mỗi ngày mua. Tịch kính còn đang kinh ngạc Sơ Tranh vừa rồi hành vi. Nghe thấy Sơ Tranh lời này cũng không có phản ứng gì. Chỉ là gương mặt so trước đó càng đỏ. Càng lộ ra đáng yêu. Tiểu tỷ tỷ uống trà sữa béo lên. Vương giả hào tiện sưu sưu đụng tới. Ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm ác ba. nhiệm vụ chính tuyến, mời tải trong vòng một canh giờ, tiêu hết 10.000 khối. Mỉm cười phục vụ, không thể oán tiểu tỷ tỷ, nó tỉnh táo, ngậm miệng trước vẫn là phải phát cái nhiệm vụ. Sơ tranh. Sơ tranh khí thế trên người thay đổi. Tịch kính rất mẫn cảm phát giác được. Cả người đều căng cứng. Không biết mình làm sai chỗ nào. Chọc giận nàng tức giận. Nhưng sơ tranh cũng không có hướng hắn nổi giận, chỉ là thuận thế nắm hắn một cái tay đi lên phía trước. Tịch kính lặng lẽ dùng ánh mắt ngắm sơ tranh. Trộm nhìn ta làm gì, tịch kính lập tức gục đầu xuống. Cắn ốm hút. Nhưng cắn lên đi bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi sơ tranh uống qua. Lần này liền cổ đều là phấn phấn. Sơ tranh tại phủ cần tìm tới người bán điện, mua một chút sinh hoạt tất dụng phẩm để cho người ta đưa qua. 10.000 khối tiền tiêu xong, sơ tranh mang tịch kính đi cắt cái đầu. Muốn làm sao cắt, Tommy lão sư hỏi thăm tịch kính. Tịch kính khẩn trương ngồi trên ghế theo bản năng nhìn sơ tranh. Tommy lão sư kinh ngạc tịch kính tướng mạo. Cái này nhỏ bộ dáng. Quả thực chính là cái tiểu minh tinh nha. Hắn có chút ngo ngoe muốn động. Muốn vì hắn đề cử một cách đặc biệt kiểu tóc. Làm sao sơ tranh lên tiếng, đem bên này sửa một cái khác xén là được. Không cho cơ hội phát huy, Tommy lão sư rõ ràng thất vọng cứ như vậy. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn, không cho phép loạn cắt. Tịch kính mặc dù dáng dấp tốt, đoán chừng thế nào cũng được nhìn. Nhưng hắn hiện tại tuổi không lớn lắm. Không thích hợp những cái kia lòe lòe kiểu tóc. Thanh sảng lưu loát là được. Tốt à. Tommy lão sư thất vọng dựa theo sơ tranh nói cắt. Qua tóc dài rơi xuống. Tịch kính gương mặt kia dần dần trong gương lộ ra. Mặc kệ là đi ngang qua nhân viên cửa hàng vẫn là khách nhân cũng nhìn không được từ trong gương nhìn thêm hai mắt. Cắt xong tóc, tịch kính càng lộ ra tinh thần. Nếu như không phải dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành gầy yếu cùng tái nhợt, hoàn toàn chính là cái kiểu sinh quán dưỡng tiểu thiếu gia. Sơ tranh hài lòng giao xong tiền, mang theo tịch kính đạp lên đường về. Sơ tranh tốc độ rất nhanh trở lại tịch kính chỗ ở, cũng mới giữa trưa mà thôi. Ta nấu cơm. Tịch kính trở về, lập tức bắt đầu bận rộn thu thập. Sơ tranh vốn định ra ngoài ăn. Nhưng nhìn tịch kính như thế. Lại bỏ ý niệm này đi. Tịch kính mở ra bao gạo. Trực tiếp liền cứng lại ở đó. Thế nào sơ tranh đi qua. Nhìn một chút chỉ còn lại mấy hạt gạo cái túi. Trầm mặc dưới. Lấy ra tiền cho hắn. Đi mua đi. Đứa trẻ nhỏ một mặt quấn bách xin lỗi, đúng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì, sơ tranh đáy lòng buồn cười, nhanh đi, ta đói. Tịch kính ứng một tiếng, cầm tiền phi nhanh đi ra ngoài, ta rất mau trở lại tới. Cách đó không xa chính là chợ bán thức ăn. Tịch kính xác thực không có đại hội mà liền trở lại. Mang theo một túi nhỏ gạo. Còn mua một chút đồ ăn. Hắn đem tiền còn lại đưa cho sơ tranh. Giữ đi, về sau còn làm phiền ngươi một đoạn thời gian. Tịch kính nhấp môi dưới, chậm rãi đem tiền thu hồi đi cẩn thận cất kỹ, lúc này mới đi chuẩn bị cơm trưa. Sơ tranh ngồi ở bên cạnh suy nghĩ làm sao đem nguyên chủ môi giới cướp về, khôi phục thân phận. Một buổi sáng quá khứ, nàng còn thừa thời gian càng ít. Tịch kính tay chân lanh lẹ, bất quá hơn nửa giờ, cơm cùng đồ ăn đều bưng lên tiểu trác tử. Tịch kính tay nghề rất tốt, mặc dù không phải đặc biệt gì đồ ăn, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Tịch kính ngụm nhỏ ăn, đồ ăn cũng không thế nào kẹp, cúi đầu đào cơm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1728 thời không thương nhân 6 ăn nhiều thức ăn một chút. Sơ tranh cho hắn kẹp đồ ăn. Tịch kính á một tiếng. Cầm chén bên trong đồ ăn ăn. Nhưng hắn vẫn là không đưa đũa. Sơ tranh đành phải cho hắn không ngừng gắp thức ăn. Sơ tranh cho cái gì hắn liền ăn cái gì, như cái tiểu hamster quai hàm phình lên nhai lấy đồ vật. Buổi chiều mua đồ điện gia dụng đưa tới. Bởi vì nơi này không lớn. Sơ tranh cũng không có mua quá nhiều đồ vật. Liền đổi một xuống phòng bếp đồ vật. Cùng cái giường kia. Cũ đồ vật, sơ tranh để công nhân trực tiếp ném ra. Đổi mấy thứ đồ trong phòng nhỏ nhìn đều không giống. Bên ngoài các gia đình, gặp công nhân ra ra vào vào khuôn đồ đều hết sức tò mò nhìn quanh. Bọn họ trong ấn tượng đứa trẻ nhỏ một người ở, không có gì tiền, trôi qua mười phần túng quẫn. Ngày hôm nay đây là thế nào, ta hôm nay trông thấy hắn cùng một nữ hài nhi đồng thời trở về. Cô gái đối với Lạc chính là buổi sáng hôm nay giáo huấn lưu kẻ nát rượu cô bé kia. Nàng à buổi sáng sơ tranh đánh kẻ nát rượu thời điểm, không ít hàng xóm đều nhìn thấy. Lúc này nói đến mọi người lập tức nghĩ đến là ai. Lúc ấy thì có người nghi hoặc, làm sao đứa bé kia cùng như vậy một cách tiểu cô nương tại một khối. Kết quả buổi chiều tịch kính nơi này liền bắt đầu đổi đồ vật, cũng đều là đồ tốt. Có phải là đứa bé kia thân thích không, nghe nói hắn có thân thích. Phòng này không phải ông ngoại hắn lưu cho hắn sao ai. Vậy bọn hắn quan hệ thế nào, đám người nhún nhún vai. Ai cũng không biết quan hệ thế nào. Tất cả mọi người nhìn cái hiếm lạ. Nhưng đáng tiếc sơ tranh không ra khỏi cửa. Bọn họ chỉ nhìn thấy rực rỡ hẳn lên đứa trẻ nhỏ ra ra vào vào. Trước đó đứa bé này lôi thôi lít thích. Bọn họ vẫn không cảm giác được. Lúc này rực rỡ hẳn lên. Chúng người phát hiện đứa bé này dĩ nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nào đó quảng trường. Có chủ quán tại quảng trường làm hoạt động. Hấp dẫn không ít người vây xem. Âm nhạc điếc tai nhức ấp âm thanh mười phần nhiễu dân. Một thanh niên vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt trong đám người đảo qua tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Thanh niên tựa hồ phát hiện mục tiêu, lập tức sửa sang lại quần áo, hướng phía bên kia đi qua. Kia là một cái trang phục vừa vặn nữ nhân. Mang theo nào đó xa xỉ phẩm kinh điển khoản bao bao. Đứng ở đó bên cạnh gọi điện thoại. Nghe thanh âm hơi không kiên nhẫn. Tựa hồ bị người cho leo cây. Nữ nhân cúp điện thoại. Sắc mặt bất tiện đưa điện thoại di động ném vào trong bọc. Liền kéo liên đều không có rồi. Trực tiếp hướng cách đó không xa cửa hàng đi. Thanh niên lặng yên không tiếng động theo sau chằm chằm chuẩn nữ nhân, tùy thời đem dùng công cụ luồn vào nữ nhân trong bọc. Mắt xem thanh niên liền muốn đắc thủ, bên cạnh một đôi tay đưa qua đến, ấm ở tay của thanh niên. Người tay này kéo dài rất dài. Thanh niên lập tức liền muốn được tay. Lại bị người bắt tại trận. Phẫn nộ trừng mắt về phía xấu mình chuyện tốt người. Cũng ngay lập tức muốn hất ra đối phương chạy trốn. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra. Thanh niên cũng không có thể kiếm mở. Ngược lại bị đối phương về sau vặn một cái cánh tay. Cả người đều bị chế phục ở. Nữ nhân quay đầu, một xem thanh niên dáng vẻ cùng vừa rồi đồng tính, hoa dung thất sắc đi nhìn mình túi. Có ném vật gì không, chế chủ thanh niên cũng là nam nhân. Nhìn xem rất trẻ. Mặt mày tuấn lãng. Âu phục dày da. Rất có thành công nam sĩ phái đoàn. Nữ nhân lật hạ bọc của mình, không có. Thanh niên còn không có đắc thủ, tự nhiên không có tổn thất gì. Nam nhân báo cảnh sát, đem thanh niên giao ra, nữ nhân cảm kích nói cảm ơn. Tiện tay mà thôi. Nam nhân cười cười. Nhưng là hắn chủ động cho nữ nhân một tấm danh thiếp. Ta cùng nữ sĩ là người hữu duyên. Nếu như nữ sĩ có cái gì khó để giải quyết sự tình, có thể tới tìm ta. Bất kỳ cái gì sự tình. Nữ nhân cúi đầu nhìn trong tay danh thiếp. Danh thiếp là màu đen tạp mặt cùng phổ thông danh thiếp không giống, tính chất rất giống thẻ ngân hàng loại kia. Phía trên chỉ có một cái tên cùng điện thoại, mặt sau khắc lấy một cái đồng hồ, còn lại cái gì cũng không có. Nữ nhân nghi hoặc ngẩng đầu, lại phát hiện mới vừa rồi còn tại nam nhân đã không thấy. Nữ nhân lại cúi đầu dò xét trong tay mình danh thiếp. Ngụy dập nàng lắc đầu đem danh thiếp ném vào trong bọc, che chở túi hướng trong thương trường đi. Nàng còn không có tiến cửa hàng, lại bị người ngăn lại. Lần này ngăn lại nàng chính là tiểu cô nương. Dáng dấp rất xinh đẹp. Chỉ là có chút lạnh. Nhìn người ánh mắt cũng là lạnh như băng. Cực kỳ giống trên tivi loại kia không có có cảm tình người máy. Vừa mới cái kia người cho ngươi cái gì, tiểu cô nương nói chuyện cũng không khách khí. Nữ nhân nhíu mày. Cảnh giác hỏi. Ngươi là ai à, ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, nàng đi ra ngoài không xem hoàng lịch, tiểu cô nương tiếp tục hỏi. Hắn không là cho ngươi một tấm danh thiếp làm sao ngươi biết, nữ nhân theo bản năng trả lời một câu. Danh thiếp cho ta xem một chút. vừa mới cái kia nam nhân mặc dù giúp mình bắt tên trộm, có thể thực hiện là cũng có chút kỳ quái. Lúc này lại gặp phải một cái. Nữ nhân suy nghĩ một chút, đem tên kia phiến lấy ra. Liền cái này, ngươi có biết hay không hắn? A, nữ nhân ngờ vực hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, cái này tấm cùng nguyên chủ trong ấn tượng đồng dạng, ngoại trừ danh tự. Nàng thân thể này hẳn là còn không có hoàn toàn cùng kia môi giới thoát ly quan hệ. Bởi vì nàng chính là cảm nhận được môi giới chỗ, cho nên mới sẽ tới đây. Hẳn là chỉ có chờ nàng chết rồi, môi giới mới có thể triệt để đổi chủ. Hiện tại tựa như là ngụy dập có được môi giới thực thể, mà nàng có được môi giới linh hồn. Bất quá nàng hiện tại đã không tiếp thu được môi giới bất kỳ tin tức gì. Ngụy dập cái kia cẩu vật có được môi giới, có thể tại không kinh động những người này tình huống dưới tới lui tự nhiên. Như vậy cũng tốt so với hắn có thể trực tiếp ngay trước. Những người này ẩn hình đồng dạng, không ai sẽ chú ý tới hắn. Dạng này thiết lập, Sơ Tranh muốn bắt cái này cẩu vật, liền có chút khó khăn. Sơ Tranh đầu ngón tay dạo qua một vòng danh thiếp, nhận biết. Ngươi có chuyện gì cần phải giải quyết, giao dịch mục tiêu đều không phải nguyên chủ tìm, mà là sẽ tự động xuất hiện. Nguyên chủ sẽ sớm phát danh thiếp. Làm thời cơ chín muồi thời điểm, giao dịch mục tiêu liền sẽ bị truyền đưa đảo đặc thù không gian. Hiện tại ngụy dập cho nữ nhân này danh thiếp, hiển nhiên, nàng là giao dịch mục tiêu. A, Sơ Tranh đem nữ nhân mang đến phủ cận quán cà phê. Nữ nhân thẳng đến tòa hạ mới hồi phục tinh thần lại. Mình làm sao lại đi theo nàng đi rồi, ta có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều chuyện. Mặc kệ là làm việc còn sinh hoạt bên trên. Nữ nhân nghe được lơ ngơ. Bởi vì xác thực chủ yếu đạo cụ. Sơ Tranh cũng không cách nào cho nàng biểu hiện ra. Sơ Tranh thay cái hỏi pháp. Ngươi gần nhất có cái gì phiền não? Lòng của nữ nhân ngọn nguồn cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng mà không biết vì cái gì. Lại đặc biệt nghĩ tìm người nói ra bản thân đáy lòng phiền muộn. Đây chính là danh thiếp tác dụng. Sẽ để cho thu được danh thiếp người sinh ra cảm giác như vậy. Lại càng dễ tin tưởng thời không thương nhân. Hoàn thành giao dịch. Ngươi chuyện gì đều có thể giải quyết đúng thế. Sơ Tranh nói bất cứ chuyện gì. Mau nói ra chuyện xưa của ngươi. Nữ nhân quấy lấy cà phê. Ánh mắt đầu tiên là tại Sơ Tranh trên thân đi dạo. Suy nghĩ hồi lâu. Cái này mới chậm rãi nói đến. Nữ nhân gọi Phiền Lam, không có công việc gì, gia đình bà chủ một cái. Bình thường làm việc chính là mua sắm, cùng tiểu tỷ muội chuẩn bị bài, du lịch cái gì. Bởi vì nàng gả cái hảo lão công tại vòng tròn bên trong có phần bị người ghen tị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1729 thời không thương nhân 7. Thế nhưng là gần nhất Phiền Lam quả thật có chút phiền não. Hắn lão công xuất quý. Phiền Lam tận mắt nhìn thấy. Chuyện này nàng ai cũng không có nói cho. Dù sao nếu như bị người ta biết, sẽ chỉ là vòng tròn bên trong người nhìn nàng trò cười. Điểm này Phiền Lam tuyệt không cho phép. Cho nên nàng biết rõ lão công vượt quá giới hạn. Cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Làm cái gì cũng không biết. Bí mật vẫn đang suy nghĩ làm sao vãn hồi chồng nàng. Không ly hôn ly hôn. Phiền Lam kinh ngạc. Tại sao muốn ly hôn? Ta hiện tại ăn xuyên. Đều là hắn cho. Nếu là ly hôn, ta về sau làm sao sống? Phiền Lam là hiện thực nữ nhân. Nàng muốn duy trì tốt như vậy đời sống vật chất. Hắn vượt quá giới hạn trước đây là sai lầm phương, ngươi hoàn toàn có thể để cho hắn tình thân gia hộ. Coi như cuối cùng không thể tình thân gia hộ, ngươi cũng có thể phân đến một nửa tài sản. Hoa tiền của mình dễ chịu. Hay là hỏi người khác đòi tiền dễ chịu? Phiền Lam giống như có chút đạo lý. Phiền Lam trần chờ hỏi kia. Đã xài hết rồi đâu? Phiền Lam mặc dù cũng là học xong đại học. Thế nhưng là nàng niệm chính là nghệ thuật hệ. Đối với phương diện khác căn bản không hiểu. Trên phương diện làm ăn sự tình càng là một chữ cũng không biết. Sơ Tranh. Được thôi. Người ta phải làm một cái thố tia cỏ, nàng cũng không cần phí nhiều như vậy kình. Ngươi xác định là nghĩ vãn hồi lão công? Ngươi tâm Phiền Lam nghĩ nghĩ. Gật đầu. Nàng hiện tại yêu nguyên tuổi trẻ xinh đẹp. nam nhân bất quá là bị bên ngoài tiểu yêu tinh mê mắt mờ. Đồ cái mới mẻ cảm giác mà thôi. Sơ Tranh hỏi phục vụ viên muốn giấy bút, viết hạ một cách địa chỉ, 8 giờ tối đến nơi đây tìm ta. Phiền Lam nhìn một chút địa chỉ, lập tức nhíu mày. Cái này là có tiếng bằng hộ khu, bên kia ở đều không phải người tốt lành gì. Còn 8 giờ tối. Sơ Tranh đem tờ giấy đẩy lên Phiền Lam trước mặt, nghĩ vãn hồi lão công ngươi tâm, không đến trễ, đến đúng giờ. Sơ Tranh mang theo cái túi trở lại Tịch Kính nơi ở, đến tầng kia liền gặp không ít người vây quanh ở trên hành lang. Sơ Tranh hướng ở trong đó xem xét, lập tức cả người đều không tốt. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được Tịch Kính thẻ người tốt một chương, ngăn cản Tịch Kính hắc hóa. Vương giả hào thanh âm đồng thời vang lên. Bên kia Tịch Kính bị một cái nam nhân nắm lấy cổ áo, ấm ở trên vách tường. Khuôn mặt mất đi huyết sắc, tái nhợt đến dọa người. Danh con, còn dám tìm người đánh lão tử. Ngươi đánh à, buổi sáng hôm nay cái kia nữ đây này đứng tại Tịch Kính trước mặt không là người khác, chính là ngày hôm nay bị Sơ Tranh dạy dỗ cái kia kẻ nát rượu. Kẻ nát rượu mang người tới xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, cả lơ phất phơ đem Tịch Kính vây quanh. Tịch Kính cắn môi, một chữ đều không lên tiếng nói. Kẻ nát rượu phi một tiếng. Không nói đúng không, lão tử nhìn ngươi có thể gánh bao lâu. Kẻ nát rượu vẩy lên tay áo, nâng tay lên, bỗng nhiên hướng phía Tịch Kính trên mặt vỗ qua. Ôi, Tịch Kính trên mặt không có đau, ngược lại là kẻ nát rượu trước kêu đau một tiếng. Sơ Tranh vặn lấy kẻ nát rượu thủ đoạn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem níu lấy Tịch Kính cổ áo, đem hắn dựa theo trên tường thanh niên, buông hắn ra. Thanh âm kia cũng lạnh, giống là tới từ địa ngục thanh âm, nghe được lòng người ngọn nguồn đều là run lên. Lúc này bốn phía đều an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Cô gái nhìn qua không có dùng cái gì lực, dễ dàng vặn lấy kẻ nát rượu cánh tay. Chính là như thế một chút, kẻ nát rượu liền không thể động đậy, chỉ có thể hung hăng kêu rên. Tịch Kính trông thấy nàng con ngươi đều là sáng lên, ngược lại lại lo lắng. Tựa hồ lo lắng nàng sẽ bị những người này khi dễ. Sơ Tranh nhìn chằm chằm người thanh niên kia, từng chữ nói ra, buông hắn ra. Thanh niên không biết là bởi vì kẻ nát rượu bị Sơ Tranh nắm vuốt, vẫn là bị Sơ Tranh chấn nhiếp đến, buông ra Tịch Kính, lui về sau một bước. Khù khù khù. Tịch Kính mới vừa rồi bị thanh niên đè ép yết hầu, lúc này được tự do, không bị khống chế ho khan, khóe mắt đều có nước mắt tràn ra. Bộ dáng kia làm cho đau lòng người. Tịch Kính chậm chậm mấy bước tới, nắm lấy Sơ Tranh cánh tay, giống như là bị người bắt nạt đứa trẻ nhỏ, rốt cuộc đã đợi được nhà mình dài. Không có việc gì, đừng sợ. Sơ Tranh tay không mò xuống đầu hắn, đi vào trước chờ ta. Tịch Kính con ngươi mang theo sương mù, hắn nhìn xem Sơ Tranh, lắc đầu. Nghe lời. Tịch Kính vẫn là cố chấp lắc đầu. Sơ Tranh kiên nhẫn không có, giận tái mặt, đi vào. Sơ Tranh trên mặt khí thế hung áp, Tịch Kính thân thể run rẩy dưới, nắm lấy Sơ Tranh tay, mạn mạn buông ra. Kia muốn khóc không khóc, quật cường dáng vẻ, càng khiến người ta có một loại muốn đem hắn. Nhanh lên. Sơ Tranh thúc giục một tiếng. Sớm biết liền không đem hắn thu thập sạch sẽ như vậy rồi, nhưng là muốn nghĩ hắn một thân lôi thôi dáng vẻ, chính nàng cũng không tiếp thụ được. Tịch Kính lui lại bước nhỏ, đi từ từ trở về phòng bên trong. Hảo hảo nói không nghe, không phải buộc nàng nổi giận. Các loại cánh cửa kia đóng lại. Sơ Tranh nhìn về phía bị mình vặn lấy kẻ nát rượu, âm trầm mà nói. Buổi sáng hôm nay giáo huấn không đủ đúng không? Kẻ nát rượu cảm giác mình cánh tay muốn đoạn mất. Nào có tinh lực trả lời Sơ Tranh. Còn dẫn người đến Sơ Tranh ánh mắt đảo qua mấy tên thanh niên kia. Rõ ràng không có gì gợn sóng ánh mắt. Tự dưng có loại xem thường cùng khinh miệt ở bên trong. Cứ như vậy mấy cái vớ va vớ vẩn. Ngươi xem thường ai? Sơ Tranh một cước đá vào kẻ nát rượu đúng quần. Buổi sáng vừa trải qua một lần trọng thương, hiện tại lại bị đạp. Kẻ nát rượu đau đến nghẹn ngào, hận không thể lập tức ngất đi. Đây là người làm sự tình sao? Đạp một lần coi như xong, nàng còn đạp hai lần. không đau sao? Đứng đấy mấy tên thanh niên kia chỉ cảm thấy nơi nào đó đi theo đau, chân đều hướng bên trong nghiêng. Cô gái này thật hung tàn. Sơ Tranh giải quyết mấy người này hãy cùng giải quyết tiểu côn trùng đồng dạng, đơn giản đập tiền liền có thể làm cho đối phương cắn ngược lại kẻ nát rượu một ngụm. Cũng đối với Sơ Tranh cúi đầu khom lưng. Sơ Tranh phiền muộn không thôi. Đây không phải nàng kịch bản, đây là Vương Bát Đản buộc nàng cầm kịch bản. Kéo đi. Sơ Tranh bực bội phất phất tay, để bọn hắn đem trên mặt đất kia lũ thịt kéo đi. Mấy tên côn đồ lập tức đem kẻ nát rượu mang đi. Tại kẻ nát rượu có tinh lực giận mắng thời điểm, một tay bịt miệng hắn. Hành lang cái khác hộ gia đình hai mặt nhìn nhau. Nhìn cái gì còn không có nhìn đủ, đám người trong nháy mắt tan tác như chim muông. Vào nhà vào nhà. Xuống lầu xuống lầu. Hành lang rất nhanh an tĩnh lại. Sơ Tranh lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Tịch Kính liền đứng tại cửa ra vào. Vừa rồi hẳn là tại the cửa nơi nào nhìn. Gặp nàng tiến đến. Hướng phía sau lui hai bước. Một giây sau lại tiến lên. Lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ, có thể có chuyện gì? Sơ Tranh thừa cơ sờ hắn mềm hồ hồ tóc. Tịch Kính bị Sơ Tranh sờ soạng nhiều lần, lúc này đã có chút quen thuộc. Sơ Tranh dưới ngón tay rơi vào hắn khóe mắt, đem hắn khóe mắt nước mắt lau đi. Sụ mặt giáo dục hắn. Nam Hải Nhi đừng hơi một tí sẽ khóc. Mất mặt. Tịch Kính lập tức dùng tay lau một cái khác con mắt. Cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Cho tới bây giờ không ai đối với ta tốt như vậy qua. Sơ Tranh sững sờ, lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua thiếu niên khóe mắt, mang đi ướt át còn lưu lại nhiệt độ. Về sau ta sẽ tốt với ngươi. Sơ Tranh đem người mang tới, ôm ở hắn, không ai lại khinh bạc ngươi. Cô gái ôm ấp ấm áp hương thơm, giống tại đông lạnh bên trong ôm nắng ấm. Tịch Kính thân thể cứng đờ, không dám loạn động. Gương mặt tựa ở Sơ Tranh trên đầu vai. Thanh âm dầu dĩ. Vì cái gì? Sơ Tranh cân nhắc lại, chậm rãi mà nói, bởi vì ngươi đã cứu ta. Tịch Kính hoảng loạn, thế nhưng là ta không có làm cái gì. Nguyệt phiếu a, các bảo bảo đến a, ném nha. Nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 173 chương 1730 thời không thương nhân 8 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 10.000 đậu cách này đưa cho ngươi. Sơ Tranh đem trong túi điện thoại lấy ra đưa cho Tịch Kính. Tịch Kính khẩn trương lắc đầu, ta không thể nhận quá đắt. Cho ngươi liền cầm lấy. Sơ Tranh vô lỗ nhét trong tay hắn, không quá kiên nhẫn mà nói, không muốn ngươi có thể ném đi. Tịch Kính có chút chừng lớn mắt. Tịch Kính đương nhiên không có khả năng ném đi. Nhìn Sơ Tranh mấy mắt. Cuối cùng đem hộp tất kỹ. Lưu loát đi đem bữa tối lấy ra. Ăn cơm. Sơ Tranh ngồi vào trên băng ghế nhỏ. Tịch Kính cầm chén đũa cho nàng dọn xong. Ngồi vào một bên khác. Tịch Kính nấu cháo gạo. Xào hai cái rau xanh. Cháo gạo nấu đến đậm đặc. Cháo hương nồng út. Tịch Kính gặp Sơ Tranh không có dép bỏ, lúc này mới yên tâm cúi đầu hút cháo. Một mình ngươi ở chỗ này? Tịch Kính nhẹ gật đầu, ăn. Người nhà của ngươi đâu? Tịch Kính dừng mấy giây, lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không có người thân. Sơ Tranh đưa tay bóp hạ đầu hắn, phòng này là ngươi thuê vẫn là ngươi? Tịch Kính chậm rãi mà nói, ta. Ông ngoại của ta để lại cho ta. Lưu cho hắn, đó chính là nói khả năng đã không còn tại thế. Thẻ người tốt chính là như thế đáng thương nha. Sơ Tranh cơm nước xong xuôi từ Vương Giả Hào nơi đó cầm tới Tịch Kính tư liệu. Mẫu thân của Tịch Kính cao trung thời điểm bị người lừa, sau đó mang bầu nàng. Sinh hạ Tịch Kính về sau, mẫu thân đi thẳng một mạch, rốt cuộc không có trở lại qua. Tịch Kính từ nhỏ liền theo ông ngoại cùng nhau lớn lên. Đáng tiếc ông ngoại thân thể không tốt, cũng không kiếm được tiền gì, chỉ có thể duy trì sinh hoạt. Trước đây không lâu ông ngoại bị bệnh. Tịch Kính là cho ông ngoại chữa bệnh. Thiếu không ít tiền. Ông ngoại sau khi qua đời. Hắn cũng không có đọc sách. Khắp nơi làm công kiếm tiền trả tiền. Tịch Kính còn không có đầy 18 tuổi, chỉ có thể làm một chút giải rác làm việc. Lúc trước Tịch Kính có thể mượn đến khoản tiền kia còn phải thua thiệt tiểu dù giới thiệu. Nhưng là cái kia Tiểu Dụ An hảo tâm sao, hắn đương nhiên không có ý tốt. Thế nhưng là Tịch Kính lúc ấy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Căn bản không có đi nghĩ lại Tiểu Dụ có chủ ý gì. Thẳng đến khoản tiền kia vượt thiếu càng nhiều, hắn căn bản còn không lên. Chủ nợ mang người tới cửa đòi tiền. Tịch Kính còn không lên. Cuối cùng Tiểu Dụ cho Tịch Kính ra cái chủ ý. Giới thiệu hắn đi một cái quầy rượu. Tịch Kính đương nhiên không nguyện ý. Thế nhưng là cuối cùng không phải hắn có nguyện ý hay không vấn đề. Là đối phương buộc hắn đi. Chuyện về sau, không ở ngoài liền là đối phương bức bách Tịch Kính phản kháng giãy giụa, cuối cùng Tịch Kính hắc hóa. Hiện tại thời gian tuyến thật sớm. Chỉ cần ngăn chặn Tịch Kính bị người khi dễ, hắn hẳn là liền sẽ không hắc hóa. Tịch Kính rửa xong bát đĩa, lề mà lề mề đi tới. Ngươi muốn ở chỗ này sao? Tịch Kính đại khái là muốn hỏi Sơ Tranh khi nào thì đi. Nhưng cuối cùng không biết có phải hay không bởi vì da mặt mỏng. Không hỏi. Sơ Tranh căn bản không có ý định đi. Thẻ người tốt yếu như vậy, đương nhiên muốn thiếp thân bảo hộ, không thể ở chỗ này, có thể. Ngươi không chê là được. Tịch Kính sắc mặt đỏ hồng, vậy sau này ngươi giường ngủ của ta trải. Ân, ta đi dọn dẹp. Tịch Kính cúi đầu đi ra. Sơ Tranh ngồi trong chốc lát, đem Vương Giả Hào cho tư liệu của nàng tiếp qua một lần. Đợi nàng chỉnh lý tốt những tài liệu kia, hướng gian phòng một bên khác nhìn lại. Thiếu niên chính chỉnh lý ngày hôm nay mua đồ vật. Từng cái xếp xong, bỏ vào trong tủ treo quần áo. Tủ quần áo cũng đằng ra, Sơ Tranh quần áo bị hắn treo ở bên trong. Xem ra còn phải mua cái tủ quần áo. Phòng này có chút ít, bất quá Sơ Tranh cũng không có ý định đổi. Tịch Kính giấm lên nhựa lát tiết ghế. Điểm lấy chân đem vật gì khác phóng tới tủ quần áo phía trên nhất. Quần áo hướng lên lôi kéo. Lộ ra một đoạn mảnh mai eo tuyến. Da của hắn rất trắng, eo tuyến xinh đẹp, nếu như không có như vậy gầy, sẽ tốt hơn nhìn. Xem ra cần phải hào hào dưỡng dưỡng, bằng không thì ôm tất cả đều là xương cốt. Thể nghiệm cảm giác quá kém. Tịch Kính giấm cây kia nhựa lát tiết ghế không biết phục vụ bao nhiêu. Một cái chân đột nhiên răng rắc một tiếng. Cả cái ghế hướng một bên lệch ra đổ xuống. Trên ghế người thân thể nhoáng một cái trực tiếp hướng bên cạnh đổ xuống. Bên cạnh không có bất kỳ cái gì có thể bắt đồ vật. Tịch Kính kinh hoàng dưới theo bản năng nhắm mắt. Nhưng mà đau đớn cũng không có truyền đến, bên hông bị người ôm lấy, u lãnh thanh nhã hương thơm tại chóp mũi quanh quẩn. Thiếu niên lông mi run rẩy mấy lần, giống như sắp vỗ cánh mà bay cánh bướm. Hắn có chút mở mắt ra, trong con ngươi lưu lại mấy phần sợ hãi. Trong con mắt phản chiếu ra Sơ Tranh mặt, thiếu niên con ngươi đều quên nháy, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh ở phía dưới tiếp nhận hắn, thiếu niên nửa người tựa tại Sơ Tranh trong ngực, bên hông bị người dùng tay vững vàng nâng. Sơ Tranh chỉ có thể may mắn cái nhà này không lớn. Bằng không thì nàng đều chạy không thắng. Chỉ có thể nhìn hắn ngã xuống đất. Xem ra không đổi phòng tử là chính xác. Tịch Kính hoàng hoàng trương trương đứng lên, phản ứng đầu tiên là xin lỗi, đúng. Thật xin lỗi. Sơ Tranh cũng không có buông ra hắn. Chỉ là để hắn đứng vững. Cánh tay còn vòng hắn. Tịch Kính nghĩ lui. Lại không có địa phương lui. Cứng ngắc đứng đấy. Sắc mặt từ trắng chuyển đỏ. Nói cái gì xin lỗi? Sơ Tranh không hiểu thấu. Tịch Kính ánh mắt buông thõng, nhỏ giọng nói, cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi chính là phiền phức tinh. Sơ Tranh đáy lòng thở dài, ngươi nên nói cảm ơn, mà không là có lỗi với. Tịch Kính vùi đầu thấp hơn, cảm ơn. Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu hắn, buông lỏng ra hắn, lần sau cẩn thận một chút. Ân. Tịch Kính thở phào, lui về sau hai bước, trên mặt nhiệt độ bị gió phất qua, dần dần tản mất. Sơ Tranh đem hắn vừa rồi không có để lên quần áo cầm lên, một lần nữa tìm ghế giấm lên để lên. Ngươi cầm được đến sao? Sơ Tranh thả xong, nhớ tới vấn đề này, cúi đầu hỏi Tịch Kính. Tịch Kính gật đầu, ta có thể giấm lên ghế. Sơ Tranh đánh gãy hắn, té làm sao bây giờ, ta không phải mỗi lần đều có thể tiếp được ngươi. Tịch Kính trên mặt vừa mới tàn mất hơi nóng, lại oanh một chút trở về, mang tai đều là một mảnh nóng hổi. Sơ Tranh cầm quần áo lấy xuống treo lên đi. Tịch Kính nhìn xem trong tủ treo quần áo chần chờ không nhúc nhích y phục của ngươi. Vét bỏ cùng y phục của ta treo cùng một chỗ. Tịch Kính ở đâu là ý tứ này, hắn là sợ đem nàng quần áo làm bẩn. Nhanh lên treo. Sơ Tranh dữ dằn, ngươi dám để lên mặt ta liền đem ngươi ném ra. Tịch Kính biểu lộ có chút cứng đờ, nhỏ giọng nói có thể đây là nhà ta. Sơ Tranh con ngươi nhíu lại. Ngươi nói cái gì? Tịch Kính nháy hạ mắt. Đối đầu Sơ Tranh dữ dằn ánh mắt. Quả quyết lắc đầu. Lưu loát cầm quần áo treo tiến trong tủ treo quần áo. Sơ Tranh liền mua hai bộ quần áo mà thôi. Tịch Kính ngược lại càng nhiều hơn một chút. Treo trở ra. Mới vừa rồi còn trống giống tủ quần áo. Trong nháy mắt liền đầy. Sơ Tranh chỉ vào tủ quần áo phía dưới quần áo, đem những cái kia quần áo đều ném hết, đừng trồng nơi đó dành chỗ đưa. Còn có thể xuyên. Đây đều là mùa đông quần áo. Ném xuống. Hắn mùa đông mặc cái gì? Sơ Tranh đưa tay hao đầu hắn. Về sau mua cho ngươi mới. Ngoan. Tịch Kính. Tịch Kính không nghĩ ném. Sơ Tranh biểu lộ một hung. Thiếu niên lập tức co lại cái đầu. Tội nghiệp cầm quần áo lấy ra. Từng cái xếp xong. Sau đó lấy ra đi.